Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1501 Sói đi thiên hạ. Người đang ép tuyo. Cái gọi là sói đi thiên hạ ăn thịt. Hạ Thiên chính là sói. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Cho dù là đi tới linh giới. Cho dù là bị mọi người chỗ sùng bái đại gia tộc, mọi người cũng đều đang nghị luận hắn. Tự liền trong truyền thuyết Triệu gia cửu tử cũng đều đang nghị luận người này, mà ngoại môn bên trong, những người kia càng là nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên trở thành chủ đề nhân vật. Toàn bộ ngoại môn đều đang nghị luận Hạ Thiên. Bọn hắn đều là phi thường sùng bái Hạ Thiên, lập tức liền biến thành nội môn người, thất công tử thủ hạ, bất quá bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên chịu 100 thần uy bổng sự tình. Đỉnh trà, thất công tử mỉm cười. Đỉnh trà thứ gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. 100 khối hạ phẩm linh thạch một bao chỉ có thể sử dụng một lần, lặp lại sử dụng không cười qua. Thất công tử thản nhiên nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên há to miệng, mặc dù lúc trước hắn cũng là thổ hào, nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn uống cái kia một miệng trà thế mà liền muốn 100 khối hạ phẩm linh thạch, đây cũng quá xa xỉ. Một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể trên địa cầu giấy lên gió tanh mưa máu, thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên một ngụm thế mà liền uống 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đắt như vậy Hạ Thiên vô cùng kinh ngạc nói. Không đắt. Có thể đổi lấy ngươi một mạng liền không đắt. Thất công tử nói. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Ha ha ha, ta thật sự là đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thất công tử cười lớn nói. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi thế mà nói với ta tạ, ngươi cùng người khác quả nhiên khác biệt a. Nếu là người khác có tư cách gia nhập nội môn, cái kia thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ta, càng không khả năng cùng ta dùng bình đẳng giọng nói chuyện. Thất công tử mười phần hứng thú nhìn xem Hạ Thiên, hắn cảm giác Hạ Thiên một mực tại dùng đúng chờ phương thức cùng hắn nói chuyện phiếm. Điểm này tuyệt đối là ly kỳ. Bởi vì trong Thiên Dung Thành, người bình thường nhìn thấy gia tộc tử đệ, đó chính là giống nhìn thấy hoàng đế đồng dạng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, đều phải lẫn mất xa xa, có thể Hạ Thiên lại dám đi nhìn thẳng thất công tử. Chẳng những nhìn thẳng, mà lại nói lời nói một mực là bảo trì ngang nhau cấp bậc phương thức đối thoại. Không có chút nào mềm yếu. Phải biết Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể coi là thất công tử thủ hạ, mặc dù là đạt được thất công tử thưởng thức, nhưng nếu như thất công tử không nguyện ý phản ứng hắn, vậy hắn liền sẽ còn biến thành người bình thường. Ta chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu, ta hiện tại là trợ giúp ngươi, mà không phải thủ hạ của ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha ha, thất công tử lần nữa cười to, tính cách của ngươi ta thích, bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi giúp thế nào ta, mặc dù thiên phú của ngươi không sai, mà lại cũng đả thương lão cửu, nhưng ngươi dù sao chỉ là một cái địa cấp đại viên mãn cao thủ, lão cửu mặc dù là một đỉnh nhất giai, nhưng hắn thực lực đều là dùng đan dược tích tụ ra tới, không đáng nhắc đến. Ta có thể giúp ngươi rất nhiều, về sau ngươi liền sẽ biết. Hạ Thiên cũng không muốn giải thích cái gì, nếu như thất công tử tin hắn, vậy bọn hắn giao dịch liền có thể bắt đầu, nếu như thất công tử không tin hắn. Cái kia Hạ Thiên cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác tăng lên mình thực lực. Tốt, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi giúp thế nào ta. Thất công tử nói xong trực tiếp đứng dậy, nửa tháng sau là 9 năm một lần Tùng Nguyên Đại Hội. Đến lúc đó, mỗi cái gia tộc đều có thể mang một nhóm người đi kêu thảm lần này thịnh hội, thật tốt dưỡng thương đi. Nửa tháng đủ, Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn lần này bị đánh rất thảm, nhưng hắn dù sao có được bất tử chi thân. Dưỡng thương căn bản cũng không cần thời gian dài như vậy, mà lại thất công tử còn vì hắn cố ý chuẩn bị lần này tắm thuốc. Hạ Thiên cá tính chính là như vậy. Hắn trên địa cầu liền chưa từng cùng bất luận kẻ nào thấp quá mức, cũng không có dùng qua mềm, đến linh giới cũng giống vậy, hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào cúi đầu. Mặc dù mới vừa tiến vào Triệu gia, nhưng hắn đã minh bạch thất công tử tình cảnh hiện tại, đó chính là vô cùng không tốt, Triệu gia nội bộ cũng không cùng hòa thuận. Mấy người bọn hắn huynh đệ rằng co, Hạ Thiên cần phải làm là trợ giúp thất công tử xử lý cái khác mấy cái huynh đệ, mặc dù thất công tử khả năng cũng không muốn giết cái khác mấy người, nhưng Hạ Thiên hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm sạch sẽ. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ trực tiếp đi giết người ta vậy tương đương là chịu chết. Nhưng Hạ Thiên có thể chờ. Hắn chính là một đầu ẩn núp đi báo săn, chỉ cần con mồi lộ ra một chút xíu sơ hở, hắn liền sẽ đi lên nhất kích tất sát. Không cho con mồi bất kỳ thở dốc cơ hội. Hôm nay cái kia 4 cái triệu ra con em khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ta, bọn hắn nhất định đang nghĩ biện pháp hại ta, đã dạng này chỉ cần có cơ hội ta liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên đối với loại này muốn giết hắn người, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là đem thực lực tăng lên tới thiên cấp, mặc dù ta khả năng hiện giờ rất nhiều, coi như gặp được phổ thông thiên cấp cao thủ ta cũng không sợ, nhưng ta dù sao chỉ là địa cấp cảnh giới đại viên mãn, địa cấp đại viên mãn cùng thiên cấp ở giữa có rất lớn chênh lệch, một khi ta đột phá đến thiên cấp, vậy ta thực lực đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn muốn trên thế giới này sống sót xuống dưới, vậy thì nhất định phải đem mình thực lực đột phá đến thiên cấp. Hạ Thiên cảnh giới so người khác khó tăng lên, tựa như là lúc trước tu luyện tới huyền cấp đại viên mãn thời điểm, lúc ấy hắn đã có thể chém giết địa cấp hậu kỳ cao thủ, nhưng chính là không cách nào đột phá tới đất cấp. Về sau chờ hắn đột phá tới đất cấp về sau, hắn thực lực tổng hợp liền phát sinh biến hóa cực lớn. Lần này, Hạ Thiên lại cắm ở địa cấp đại viên mãn cảnh giới này. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến thiên cấp, vậy hắn thực lực khẳng định sẽ phi tốc tăng lên. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Theo cửu công tử trên thân đó có thể thấy được, Triệu gia hẳn là hỏa thuộc tính, mà lại thiên tư của hắn kém như vậy đều có thể tăng lên tới thiên cấp, khẳng định là Triệu gia có bí mật nào đó phương pháp có thể đem địa cấp đại viên mãn cao thủ tăng lên tới thiên cấp, chỉ bất quá cái kia hẳn là Triệu gia hạch tâm con em mới có đãi ngộ đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiểu được, tại Triệu gia tuyệt đối có thể có để hắn đột phá đến thiên cấp phương pháp. Chỉ bất quá phương pháp này tại Triệu gia tuyệt đối là cơ mật. Được rồi, vẫn là tiếp tục tụ tập linh khí đi, ta hiện tại thể nội linh khí chứa đựng đo là bình thường địa cấp đại viên mãn gấp 10, cái này cũng chưa tính là tiểu côn trùng giúp ta ngăn chặn, nếu không nội lực của ta sợ rằng sẽ là phổ thông địa cấp đại viên mãn cao thủ 10 vạn lần, thậm chí 100 vạn lần. Hạ Thiên sở dĩ mỗi lần đều có thể vượt cấp khiêu chiến cũng là bởi vì công pháp hắn tu luyện khác biệt. Bát kỳ chi thuật là theo Hoàng đế tâm kinh bên trong sửa chữa đi ra, đột phá phi thường khó khăn, thế nhưng là một khi đột phá, thực lực kia tuyệt đối sẽ là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ăn cơm, đúng lúc này, Hạ Thiên ngoài cửa đi tới một tên hạ nhân bưng mấy cái đồ ăn uống rượu, còn có thịt. Hạ Thiên đã nhanh đói bụng một ngày, bây giờ thấy thịt, tự nhiên là vô cùng hưng phấn, thế là hắn trực tiếp bắt đầu từng ngụm ăn. Cái kia hạ nhân khóe miệng thì là hơi nhíu. Hết chương 1501. Chương 1502 ta chính là người đang ép tuy ô. Hạ Thiên căn bản là không có ngẩng đầu, mà là mình ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, rất nhanh trước mặt hắn đổ vật liền bị hắn quét sạch sành xanh. Hạ tên kia hạ nhân nhướng mày. Ngươi có phải hay không tại hiếu kỳ ta vì cái gì không chết? Hạ Thiên đập vào nơi đó uể oải nói. Không có khả năng a, ở trong đó thả độc dược hẳn là vô sắc vô vị, ngươi không có khả năng phát hiện a, mà lại đã đem đồ vật đều ăn sạch, nhiều như vậy độc dược đã có thể hạ độc chết một đầu hung thú. Tên kia hạ nhân 10 phần không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Muốn hạ độc chết ta, vậy căn bản liền không khả năng. Hạ Thiên lúc trước liền thu được một cái mới kỹ năng. Gọi là thôn phệ. Chính là tiểu côn trùng cái kia thôn phệ. Tiểu côn trùng liên quan có ngọn lửa màu đen phượng hoàng đều có thể nuốt ăn, mà lại không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng, cái kia Hạ Thiên nuốt một điểm độc dược đây tính toán là cái gì đâu, mà lại mặc dù loại độc dược này là vô sắc vô vị, nhưng trước mặt mắt thấu thị, hết thảy không màu đều sẽ biến thành có sắc. Đã độc không chết ngươi, vậy ta liền giết ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là phế nhân một cái, căn bản là không động được. Cái kia hạ nhân nói xong vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hắn đối với mình một kích này phi thường tự tin, dù sao hắn cũng là địa cấp đại viên mãn cao thủ, nếu như Hạ Thiên tại thời kỳ toàn thịnh hắn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng bây giờ Hạ Thiên là tại thụ thương tình huống dưới, hắn cho là mình tuyệt đối có thể giết chết Hạ Thiên. Thế nhưng là đúng lúc này. Bát kỳ chi thuật tầng thứ 3 áo nghĩa. Bát. Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước duỗi ra. Người kia phát hiện mình thế mà không khống chế được thân thể của mình, thân thể của hắn cứ như vậy bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên tay trái trực tiếp chộp vào người kia trên cổ. Ta như thành Phật, thiên hạ không ma, ta như thành ma, Phật làm gì được ta? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm, sau đó Hạ Thiên tay trái vung lên, người kia trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Hạ Thiên hiện tại không động được là không sai, nhưng không động được cũng không đại biểu hắn giết không được người. Không cần đoán, Hạ Thiên cũng biết là ai làm, khẳng định là đại công tử bọn hắn phái người làm, Hạ Thiên không có đi để ý tới hắn, cũng không lâu lắm, người này liền bị thất công tử người cho xử lý xong. Hạ Thiên gục ở chỗ này nhàm chán, hiện tại hắn đã không cách nào lại tụ tập càng nhiều nội lực, thế là hắn dứt khoát bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Hạ Thiên cùng người khác khác biệt. Người khác tu luyện phi thường đơn nhất, nhưng Hạ Thiên không đơn giản biết võ công, hơn nữa còn biết trận pháp, luyện đan, luyện khí vân vân. Hắn trận pháp là địa bảng cao thủ lưu lại, hắn luyện đan kỹ thuật là đan hoàng lưu lại, hắn phương pháp luyện khí là học tập siêu cấp luyện khí thuật, lúc trước Hạ Thiên còn lợi dụng siêu cấp luyện khí thuật luyện chế được Thiên Hàn kiếm. Khi hắn luyện chế ra Thiên Hàn kiếm một khắc này, còn kém chút chết tại thiên kiếp dưới. Bởi vì Thiên Hàn kiếm là thuộc về cái kia cấp bậc vũ khí. Cái kia cấp bậc Hạ Thiên trên địa cầu không dám nói ra, mặc dù hắn không biết vì cái gì mình không thể nói ra, nhưng hắn tiềm thức chính là lại nói cho hắn biết một khi hắn nói ra, liền sẽ phát sinh tai nạn khó có thể tưởng tượng. Hiện tại hắn rốt cục có thể nói ra. Bởi vì nơi này đã không phải là địa cầu. Thiên Hàn kiếm chính là tiên, khí. Hạ Thiên đều không rõ tại sao mình lại biết Thiên Hàn kiếm cấp bậc, nhưng hắn trong ý thức có một thanh âm tại nói cho hắn biết, hắn luyện chế được tiên khí, vì lẽ đó thượng thiên mới có thể hạ xuống thiên kiếp. Lúc trước Hạ Thiên khi biết mình luyện chế ra tới đồ vật là tiên khí thời điểm, hắn quả thực giật nảy mình. Chỉ tiếc cuối cùng tiên khí vẫn là bị thiên cấp làm hỏng. Hiện tại Thiên Hàn kiếm là hư hao trạng thái, ngay cả bình thường uy lực một phần vạn đều không có. Một khi Hạ Thiên có thể chữa trị Thiên Hàn kiếm, vậy hắn chỉ cần tiện tay vung lên, toàn bộ Thiên Dung Thành đều sẽ bị hắn đóng băng lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có thể có được sử dụng tiên khí lực lượng. 10 ngày sau, Hạ Thiên tổn thương hoàn toàn tốt. Thất công tử một lần đều không tiếp tục đến xem qua hắn, bất quá Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, dù sao ở đây thất công tử là chủ nhân, hắn là hạ nhân, nào có chủ nhân không có việc gì liền đi nhìn xem người. Coi như trời mùa hè phú cường đại, thì thế nào? Dù sao hắn không cho thất công tử lập xuống qua bất kỳ công lao. Thân phận của hắn bây giờ chỉ có thể coi là thất công tử nội môn một cái thủ hạ mà thôi. Thương lành về sau, Hạ Thiên mặc vào một bộ quần áo, này 10 ngày hắn một mực tại nghiên cứu trận pháp, hắn xác định chỉ cần mình tu luyện tới thiên cấp về sau, hắn liền tuyệt đối có thể nắm giữ cấp 3 trận pháp. Cấp 2 trận pháp cùng cấp 3 trận pháp ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Sẽ sử dụng cấp 1 trận pháp người tại linh giới bên trong có rất nhiều. Sẽ sử dụng cấp 2 trận pháp người một khi bị một vài gia tộc phát hiện, vậy liền sẽ giam lại, chỉ cung cấp gia tộc mình sử dụng. Mà một khi sẽ sử dụng cấp 3 trận pháp, vậy người này vô luận đi đến nơi nào người khác đều phải xưng hô hắn một tiếng đại sư, liền xem như các đại thành trì phủ thành chủ cũng sẽ tôn hắn là thượng khách. Bất quá Hạ Thiên tại không có thực lực điều kiện tiên quyết, để hắn đi phủ thành chủ đang ngồi khách quý hắn cũng không dám, vạn nhất người ta trực tiếp đem hắn giữ lại làm sao bây giờ đến lúc đó ăn ngon uống sướng cung cấp hắn, chính là không cho hắn đi. Hạ Thiên muốn sử dụng cấp 3 trận pháp nguyên nhân là bởi vì, cấp 3 trận pháp vô cùng hung ác. Chém giết phổ thông thiên cấp như giết chó. Cho nên nói, một khi tu luyện đến thiên cấp, dù cho không đi tính Hạ Thiên cái khác thực lực, vẻn vẹn là cấp 3 trận pháp. Liền có thể để Hạ Thiên tại đồng cấp bên trong vô địch, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. A, thương thế của ngươi tốt làm Hạ Thiên lúc đi ra, vừa vặn bắt gặp thất quân. Ân, ngươi vội vàng hoảng làm gì chứ? Hạ Thiên hỏi. Ai, nói rất dài dòng, ngươi đi theo ta đi, chúng ta trên đường nói. Thất quân biết trời mùa hè phú, cũng minh bạch thất công tử coi trọng cỡ nào Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng không có bày ra khoan dung. Nếu không bình thường thất công tử thủ hạ người nhìn thấy thất quân cũng phải cần cúi đầu. Chuyện gì xảy ra a? Hạ Thiên hỏi. Là mặt khác hai nhóm thực lực cố ý làm khó dễ thất công tử, hai ngày trước tộc trưởng triệu kiến bọn hắn 9 cái, là có một cái trận pháp sư đến triệu gia nháo sự, cái kia trận pháp sư sau lưng có Mộ Dung gia chỗ dựa, nơi này đến chính là vì xoa xoa chúng ta triệu gia mặt mũi, vì lẽ đó tộc trưởng muốn để bọn hắn 9 cái nghĩ một chút biện pháp. Dù sao lần này nếu như cái kia trận pháp sư trận pháp không phá hết, cái kia Triệu gia cũng sẽ ném rất lớn mặt mũi. Thất quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, cái khác hai cỗ thế lực đều biết đây là một cái phi thường khó làm việc cần làm, bởi vì đối phương là một tên cấp 2 trận pháp sư, tại Thiên Dung Thành muốn tìm ra một cái cấp 2 trận pháp sư thế nhưng là phi thường khó khăn sự tình, vì lẽ đó bọn hắn đều tiến cử Thất công tử, cuối cùng tộc trưởng đem chuyện lần này giao cho Thất công tử. Nghe Thất quân nói nhiều như vậy, Hạ Thiên minh bạch, tổng kết lại chính là có cấp 2 trận pháp sư gây chuyện, cái khác hai cái thế lực không giải quyết được, vì lẽ đó giao cho Thất công tử, nếu như Thất công tử có thể làm tốt, vậy dĩ nhiên là tại tộc trưởng trước mặt lộ mặt, nếu như làm không xong, kia tuyệt đối sẽ khiến tộc trưởng bất mãn. Vậy ngươi bây giờ đi làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đi tìm trận pháp sư a, Thất quân nói. Không cần tìm, ta chính là. Hết chương 1502. Chương 1503 cấp 2 trận pháp sư. Người đang ép tuy ô. Cấp 2 trận pháp sư. Thiên Dung Thành bên trong cơ hồ không có, cho dù có cũng không nguyện ý để hắn xuất đầu lộ diện. Nhưng Mộ Dung gia khác biệt, Mộ Dung gia quen thuộc cao điệu làm việc, bọn hắn vừa mới có được một tên cấp 2 trận pháp sư liền bắt đầu gây chuyện, bọn hắn đầu tiên liền đem ánh mắt khóa chặt tại Triệu gia. Nếu như Triệu gia không chấp nhận, vậy khẳng định mặt mũi liền sẽ có tổn thất. Mà lại cái này nhức đầu nhất chính là, người ta bày ra cấp 2 trận pháp, ngươi không thể cưỡng ép phá mất, nếu không lấy Triệu gia nhiều cao thủ như vậy tiến vào trận pháp về sau một trận cuồng oanh loạn tạc, vậy coi như là cỡ lớn cấp 2 trận pháp cũng sẽ bị trực tiếp phá mất. Thế nhưng là một khi dạng này, cái kia Triệu gia liền càng thêm mất mặt. Người ta khiêu chiến ngươi là trận pháp, ngươi đi lên dùng thực lực mạnh phá. Như vậy cũng tốt so trong trường học, người ta khiêu chiến người ngữ văn, người nhất định phải nói mình có thể đem đối phương đánh bại, cái này hoàn toàn là không giảng đạo lý. Triệu gia tộc trưởng gần đây bận việc sự tình nhiều lắm, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không muốn đi để ý tới loại chuyện này, thế là hắn triệu tập Triệu gia cử tử. Để mọi người hỗ trợ tiến cử chuyện lần này giao cho ai? Nguyên bản bình thường đều là mọi người tranh đoạt. Nhưng là lần này tất cả mọi người thế mà tất cả đều đồng ý để Thất công tử tới làm, Thất công tử bình thường thế nhưng là phi thường điệu thấp. Vì lẽ đó cuối cùng liền đến phiên Thất công tử. Thất công tử cũng không có cách nào cự tuyệt, cái khác tám cái huynh đệ nơi này hết lòng hắn, nếu như hắn nói mình không được, tộc trưởng kia nhất định sẽ phi thường thất vọng, vì lẽ đó hắn là kiên trì tiếp xuống, tiếp nhiệm vụ này về sau, hắn ngay tại trong gia tộc khắp nơi tìm kiếm có quan hệ trận pháp sách. Nhìn xem có thể hay không phá mất cái kia cấp 2 trận pháp sư bố trí trận pháp. Cái kia cấp 2 trận pháp sư trận pháp liền bố trí tại trong nội viện. Thất công tử mỗi ngày đều đối trận pháp này ngẩn người. Ngươi nói cái gì? Thất quân một mặt mờ mịt nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi không phải muốn tìm trận pháp sư sao? Ta biết một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi biết? Thất quân một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ân, biết một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thất quân cảm giác thật là thật bất khả tư nghị, Hạ Thiên nhìn qua còn trẻ như vậy, nhưng là hắn giống như cái gì cũng biết đồng dạng, hắn rõ ràng thực lực đến tột cùng biến thái bất khả tư nghị, hiện tại hắn thế mà còn nói mình biết trận pháp. Chẳng lẽ hắn thật là đánh trong bụng mẹ xuất sinh liền bắt đầu tu luyện sao? Đi, Thất quân trực tiếp mang theo Hạ Thiên hướng vào phía trong viện diễn võ trường đi đến. Cấp 2 trận pháp sư, tuyệt đối là ngưu bê, đặc biệt là có đại gia tộc chỗ dựa cấp 2 trận pháp sư. Lúc này trong diễn võ trường bị người xây dựng một cái thiên nhiên đình nghỉ mát, cái kia cấp 2 trận pháp sư cứ như vậy ngồi ở bên trong, bên cạnh hắn đứng hai tên thiên cấp cao thủ. Ai, thật nhàm chán a, đơn giản như vậy cấp 2 trận pháp, các ngươi đều suy nghĩ 3 ngày đều không phá hết, xem ra các ngươi Triệu gia cũng bất quá như thế a. Thất công tử lạnh lùng nhìn thoáng qua tên kia cấp 2 trận pháp sư, không nói gì. Hắn hiện tại hận không thể xông đi lên đánh một trận cái này cấp 2 trận pháp sư, thế nhưng là hắn không thể, bởi vì người ta là tới cửa khiêu chiến trận pháp, nếu là hắn trực tiếp để người ta đánh, cái kia Triệu gia tại Thiên Dung Thành coi như nổi danh. Ta nói Triệu gia, Thất công tử, người đến cùng được hay không a? Không được liền cho lời nói, ta xong đi nhà tiếp theo. Tên này cấp 2 trận pháp sư hiển nhiên cũng không phải là dự định chỉ đối phó Triệu gia, cái khác mấy gia tộc lớn hắn cũng muốn đi xoa xoa nhuệ khí. Cái này nhất định là Mộ Dung gia ủng hộ. Hừ, Thất công tử hừ lạnh một tiếng nói. Ai u, lão Thất còn ở lại chỗ này đâu, trận pháp này còn không có phá a, thật vất vả a, ngươi nói một chút, ngươi cứ như vậy nhìn xem, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, thật giống như ngươi có thể đem trận pháp này nhìn không có đồng dạng. Đại công tử mấy người bọn hắn giả dạng làm là đi ngang qua nơi này đồng dạng, kỳ thật bọn hắn chính là cố ý tới. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn tới nơi này chào phúng một chút thất công tử. Mà nhị công tử bọn hắn đám người kia liền lộ ra điệu thấp rất nhiều, mặc dù chuyện lần này cũng có bọn hắn lửa cháy thêm dầu, nhưng bọn hắn nhưng không có tới chào phúng thất công tử, đây chính là vì làm người lưu một tia ranh giới cuối cùng. Thất công tử vẫn không có nói chuyện, con mắt ngay tại cái này nhìn xem trận pháp. Hả, đúng lúc này, đại công tử mấy người bọn hắn lông mày đều là nhíu một cái, sau đó bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa thương thế của hắn thế mà tốt. Bọn hắn nhìn thấy người chính là Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cùng thất quân chính đi về phía này. Làm sao lại tốt nhanh như vậy? Cửu công tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên nhìn qua liền cùng người không việc gì đồng dạng, đi bộ bình thường, sắc mặt cũng bình thường, cái này thật bất khả tư nghị. Vừa mới qua đi mấy ngày a? 10 ngày. Thế nhưng là Hạ Thiên vết thương trên người thế mà liền tốt. Cái này để bọn hắn càng thêm đã quyết định muốn giết chết Hạ Thiên quyết tâm, bởi vì Hạ Thiên có chút nghịch thiên, vô luận là thiên phú hay là chiến đấu bản sự, tăng thêm phía sau nghị lực đều quá mạnh, một khi để hắn trưởng thành, kia tuyệt đối sẽ trở thành thất công tử phụ tá đắc lực. Các ngươi đã tới. Thất công tử nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm có chút nhẹ gật đầu, Hạ Thiên thương thế tốt lên tốc độ xác thực so với hắn phải nhanh rất nhiều. Ân, ta nghe nói có cái cấp 2 trận pháp sư tại cái kia gây chuyện, thật sao? Hạ Thiên hỏi. Cái kia là được. Thất công tử hơi ngẩng đầu. Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước duỗi ra, tất cả mọi người không rõ hắn muốn làm gì. Bát kỳ chi thuật tầng thứ 3 áo nghĩa. Cái kia cấp 2 trận pháp sư thân thể thế mà bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên, nhìn thấy hành động này tất cả mọi người hôn mê rồi. Thứ nhất, bọn hắn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên là thế nào làm được. Thứ hai, bọn hắn không nghĩ ra Hạ Thiên đây là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đánh cái này cấp 2 trận pháp sư. Có thể nếu là hắn đánh cái này cấp 2 trận pháp sư, tình huống kia coi như không ổn, Mộ Dung gia nhất định sẽ gây chuyện, đến lúc đó gia chủ đều sẽ ra mặt ứng đối việc này. Đến lúc đó liền không ai có thể giữ được Hạ Thiên. Siêu siêu. Cái kia hai cái Mộ Dung gia thiên cấp cao thủ nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh, hai người bọn họ đều là một đỉnh nhất giai cao thủ. Một đỉnh nhất giai phế vật cũng dám ở trước mặt ta xuất thủ. Thất công tử sắc mặt lạnh lẽo, sau đó tay phải một quyền đánh ra. Ầm ầm. Hai người kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, một chiêu, thất công tử thế mà một chiêu liền đánh bay cái kia hai cái một đỉnh nhất giai cao thủ, mà lúc này cái kia cấp 2 trận pháp sư cổ đã bị Hạ Thiên bắt lấy. Ta nghe nói ngươi đến gây chuyện mà lại rất trâu bò, thật sao? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía cái kia cấp 2 trận pháp sư. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám tổn thương ta, các ngươi Triệu gia thanh danh liền triệt để xấu. Cấp 2 trận pháp sư phẫn nộ nói. Ta không phải Triệu gia người, ta chỉ là một cái hạ nhân, giết ngươi, Triệu gia nhiều lắm là lấy ta làm dê thế tội mà thôi, dùng ta một đầu tiện mạng đổi lấy ngươi cái này cấp 2 trận pháp sư mạng. Người nói có đáng giá hay không? Hạ Thiên một mặt âm tà nhìn xem cấp 2 trận pháp sư. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cấp 2 trận pháp sư có chút sợ, dù sao Hạ Thiên lời nói thực sự là quá có đạo lý. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, ta có thể không giết ngươi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái này cấp 2 trận pháp sư. Hết chương 1503. Chương 1504 về sau nhìn thấy chúng ta đừng có chảnh chọe. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đại công tử bọn người thì là một mặt cười xấu xa. Bọn hắn đều chờ đợi Hạ Thiên động thủ giết người đâu, một khi Hạ Thiên động thủ giết người, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại thất công tử cũng phải bị liên lụy. Đây chính là bọn hắn thích nhất nhìn thấy kết quả. Thất công tử ở bên cạnh một mực không nói gì, bất quá hắn cũng không có ngăn cản Hạ Thiên, cái này đại biểu hắn ngầm cho phép Hạ Thiên hành vi. Cái kia cấp 2 trận pháp sư sợ, hắn thấy rõ, Hạ Thiên là một cái người không sợ chết a, một cái dám liều mạng người, cái này rõ ràng chính là muốn cùng hắn một mạng đổi một mạng, hắn nhưng là phi thường chân quý chính mình mạng. Hắn làm sao có thể đi cùng Hạ Thiên đổi mạng đâu? Ta tra được ba, ta cam đoan người có thể nghe được cổ mình đứt gãy thanh âm. Hạ Thiên nhưng không có kiên nhẫn đem cục diện tiếp tục giằng co nữa. Một. Nhìn thấy Hạ Thiên thật bắt đầu tra đếm. Mọi người đều biết hắn không phải đang nói đùa. Sợ hãi một nháy mắt tập kích cấp 2 trận pháp sư trong lòng. Hắn chưa từng thấy Hạ Thiên làm như vậy chuyện không có nguyên tắc người, bởi vì Hạ Thiên hoàn toàn chính là đang liều mạng. Ngũ công tử sắc mặt một mực là âm trầm, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Hai. Hạ Thiên tra cái này hai chữ thời điểm cái kia cấp hai trận pháp sư rõ ràng là lạnh cả tim, giờ khắc này hắn thật cảm thấy tử vong, hắn xác định, trước mắt người này thật dám giết hắn, thật dám cùng hắn đồng quy vu tận. Ngay tại tất cả mọi người chờ đợi Hạ Thiên tra ba thời điểm. Ta quỳ tên kia cấp hai trận pháp sư vội vàng nói. Hắn không biết Hạ Thiên là tra được ba động thủ, vẫn là tra xong ba động thủ, vạn nhất Hạ Thiên nói ra ba thời điểm trực tiếp động thủ, vậy hắn nhất định phải chết, hắn thật vất vả mới hỗn cho tới hôm nay cái địa vị này, hắn không nỡ. Hạ Thiên chậm rãi buông lỏng ra tay trái của mình. Phù phù. Tên kia cấp hai trận pháp sư trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Thất công tử yên lặng nhẹ gật đầu, mấy ngày nay cái này cấp hai trận pháp sư cũng không có ít trào phúng hắn, nhưng hắn do thân phận hạn chế, không có khả năng đi động thủ với hắn, nhưng Hạ Thiên khác biệt. Mặc dù hắn rất chiếu cố Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên dù sao chỉ là hắn một tên thủ hạ, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên động thủ, tối đa cũng chính là nhận điểm trừng phạt. Lần này Thất công tử tức cũng đã hết rồi, mặt mũi cũng quay về rồi. Thế nhưng là đại công tử bọn hắn mấy người kia sắc mặt liền muốn phi thường khó coi, trong lòng của bọn hắn đều đang mắng cái này cấp hai trận pháp sư là nạo chủng. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy chúng ta đừng có chảnh chọe. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Uy, lão Thất, người đây là ý gì? Đại công tử trực tiếp mở miệng nói ra, nhìn thấy cấp hai trận pháp sư nhận sợ, hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu, nhưng trước đó hắn lại một điểm khuyên can ý tứ. Thất ca. Ta cũng tuyệt đối người dạng này không tốt, người ta là tới khiêu chiến trận pháp, người bây giờ lấy thế đẻ người, cái này nếu để cho tộc trưởng biết, chỉ sợ tộc trưởng khẳng định sẽ phi thường tức giận đi. Cửu công tử mười phần khinh thường nói. Người đi người đến, không được đừng bi bi. Không đợi Thất công tử nói chuyện, Hạ Thiên liền mở miệng nói chuyện. Tiểu tử thúi, người lại dám nói chuyện với ta như vậy? Cửu công tử trên mặt giận dữ. Bại tướng dưới tay. Có tư cách gì cùng ta kêu gào? Hạ Thiên đối đãi địch nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không khách khí, đã hắn đã nhận định mình cùng mấy người này nhất định sẽ là địch nhân, vậy hắn khẳng định liền sẽ không khách khí. Ngươi, Cửu công tử liền chưa thấy qua Hạ Thiên dạng ngày người. Nếu như dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên thân phận chỉ là một cái hạ nhân dám cùng hắn nói như vậy đây tuyệt đối là tối kỵ, tựa như là trước kia ở bên ngoài hắn đánh Thất quân đồng dạng, nhưng bây giờ Thất công tử ở đây. Hắn tuyệt đối không có khả năng đi xuất thủ đánh Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên thế nhưng là Thất công tử người, nếu là hắn xuất thủ, Thất công tử cũng sẽ không mặc kệ. Ta cái gì ta không phục liền lại đánh một lần, lão tử cái mông đã ngứa ngáy, không quan tâm lại chịu 100 bổng, bất quá ta cam đoan, lần này ta sẽ để cho ngươi so ta trên giường đợi thời gian dài. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Hạ Thiên ý tứ trong lời nói chính là, lão tử liền đùa với ngươi mạng. Không phải liền là 100 thần uy bổng sao? Dù sao đã chịu qua một lần, cùng lắm thì một lần nữa. Ngươi, Cửu công tử đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Lão Thất, ngươi cứ như vậy quản giáo ngươi người sao? Đại công tử mở miệng thay Cửu công tử giải vây. Người của ta có ta tự mình tới quản, Thất công tử lạnh lùng nói. Lão Thất, còn có hai ngày thời gian, nếu như ngươi còn không phá được trận pháp này. Ta tin tưởng tộc trưởng nơi đó ngươi cũng không tốt bàn giao, đến lúc đó ta xem ai còn có thể cho ngươi chỗ dựa. Đại công tử đây là đã cùng Thất công tử vạch mặt. Trận pháp ở chỗ nào ta tới? Hạ Thiên vừa quay đầu lại, thấy được trận pháp, sau đó hắn trực tiếp đi hướng trận pháp. Ha ha, tiểu tử, ngươi sẽ không là muốn trực tiếp dùng bạo lực phá trận đi. Đại công tử mỉa mai mà cười cười. Cấp 2 phòng ngự trận pháp, thủ pháp tốt nát a. Hạ Thiên đi vào trận pháp trước mặt lúc thất vọng lắc đầu, trước khi hắn tới ngay tại chờ mong khác trận pháp sư bố trí trận pháp sẽ là cái dạng gì. Hiện tại xem xét hắn thật sự chính là quá thất vọng, loại trận pháp này mặc dù là cấp 2 trận pháp, nhưng chi tiết ngay cả hắn cấp 1 trận pháp cũng không sánh bằng. Đừng dựa vào miệng nói, có bản lĩnh liền hành động. Cửu công tử thật vất vả nhìn thấy có cơ hội có thể chào phúng Hạ Thiên. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cái kia cấp 2 trận pháp sư, trận pháp này là ngươi bố trí. Là ta, cấp 2 trận pháp sư trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Về sau ra ngoài đừng nói mình là trận pháp sư, Hạ Thiên tay phải đặt ở trận pháp phía trên, sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trận pháp biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Thôn phệ. Hạ Thiên cách sử dụng là thôn phệ, Hạ Thiên theo tiểu côn trùng nơi đó lấy được thôn phệ là có thể thôn phệ hết thảy, trận pháp cũng không ngoại lệ, đặc biệt là hắn đã nhìn thấu trận pháp này, vậy hắn chỉ cần theo trận cơ bắt đầu thôn phệ, liền có thể phi thường nhẹ nhõm đem trận pháp nuốt lấy. Cái gì nhìn thấy trận pháp biến mất, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Hạ Thiên. Không có khả năng a, cái này sao có thể trận pháp bị hắn phá thế nhưng là hắn rõ ràng cái gì cũng không làm a. Cửu công tử cao mày, hắn không tin mình nhìn thấy tình huống, Hạ Thiên thế mà thật đem trận pháp phá hết. Mà lại là như thế vô thanh vô tức phá giải. Không đúng, ngươi nhất định là sử dụng phương pháp gì cưỡng ép phá mất trận pháp. Đại công tử nói thẳng. Ngươi đi ngươi đến, không được đừng bi bi. Hạ Thiên nhìn về phía đại công tử nói. Ngươi muốn chết, đại công tử lửa giận lập tức đi lên, vẫn chưa có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện đâu. Thất công tử trên mặt cũng viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật đem trận pháp phá hết, nhìn thấy đại công tử tức giận thời điểm, hắn cũng trực tiếp ngẩng đầu đại ca, người của ta ai cũng không thể động. Cảnh cáo. Đây là thất công tử cảnh cáo. Quả nhiên, nghe được thất công tử, đại công tử không hề động. Uy, người sẽ lợi hại nhất trận pháp là cái gì, bố trí đi ra. Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía tên kia cấp 2 trận pháp sư nói. Hết chương 1504. Chương 1505 trận pháp hiển uy. Người đang ép tuy ô. Mới vừa rồi còn muốn nói cái gì lời nói đại công tử mấy người cũng không nói, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên quá cản rỡ. Kỳ thật vừa rồi Hạ Thiên phá hết cái kia cấp 2 trận pháp liền đã có thể giao nộp. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn làm cho đối phương bố trí ra mạnh nhất cấp 2 trận pháp, đây quả thực là tại cho mình gia tăng độ khó. Bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản Hạ Thiên loại hành vi ngu xuẩn này, mà lại vừa rồi bọn hắn căn bản là không có chú ý tới Hạ Thiên là thế nào phá trận. Lần này bọn hắn vừa vặn có thể mở to hai mắt nhìn kỹ, nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào phá trận, tốt từ bên trong này tìm mau bệnh. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên câu nói này quả thực chính là thật quá ngu xuẩn. Hạ tên kia cấp 2 trận pháp sư không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói để ngươi bố trí ngươi sẽ lợi hại nhất trận pháp, nghe không hiểu sao Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lập tức dọa cái kia cấp 2 trận pháp sư nhảy một cái. Tốt, ta cái này bố trí, tên kia cấp 2 trận pháp sư vội vàng bắt đầu bày trận. Nghỉ ngơi một hồi đi, thất công tử nói. Cần thời gian rất lâu sao Hạ Thiên hỏi. Lúc trước hắn cấp 2 trận pháp bố trí 3 giờ, đây là cỡ nhỏ trận pháp. Thất công tử nói. Chậm như vậy. Hạ Thiên nếu là bố trí loại trận pháp này, nhiều nhất không cao hơn một phút, mà lại hiệu quả cùng uy lực đều muốn so với hắn cái này tốt. Thất công tử mấy người bọn hắn trực tiếp ngồi ở một bên bắt đầu nghỉ ngơi. Nơi này đã có chuẩn bị xong nước trà. Hạ Thiên bọn hắn liền ngồi ở chỗ đó bắt đầu uống trà. Mà đại công tử bọn người thì là lúng túng đứng ở nơi đó, bởi vì bọn hắn cái này không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở nơi đó. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại còn không dám đi, lo lắng bọn hắn đi về sau, Hạ Thiên sẽ làm hoa dạng gì. Dù sao cái này cấp 2 trận pháp sư vừa rồi đã bị Hạ Thiên làm cho sợ hãi. Bất quá rất nhanh, thủ hạ của bọn hắn liền cho bọn hắn chuyển đến cái bàn cùng nước trà. Có lòng tin sao thất công tử mở miệng hỏi. Dù sao Hạ Thiên cách làm này thế nhưng là tại tự tìm phiền phức, vì lẽ đó hắn đơn giản hỏi một câu. Hạ Thiên không có trả lời. Nhếch miệng mỉm cười. Mặc dù chỉ là cười một tiếng, nhưng thất công tử đã hiểu, vì lẽ đó hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Người nghĩ đột phá thiên cấp thật sao thất công tử mở miệng hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta Triệu gia có thiên hỏa đan, phục dụng hắn về sau có thể giúp người dẫn dắt ra thể nội bộc phát linh khí, đột phá đến thiên cấp. Thất công tử thản nhiên nói. Nhất định rất chân quý đi Hạ Thiên nói. Liền xem như bằng vào ta Triệu gia thực lực, cũng chỉ có thể một năm luyện được một viên, thuốc này chỉ có chúng ta 9 cái có tư cách phân phối, ta 3 năm trước đây đạt được một viên, cho thất quân phục dụng. Thất công tử thản nhiên nói. Như thế nào mới có thể đạt được thiên hỏa đan Hạ Thiên hỏi. Ai tại năm đó biểu hiện ưu dị nhất, ai liền có thể thu hoạch được thiên hỏa đan. Thất công tử nói. Vậy nếu như Triệu gia chỉ còn lại một mình ngươi đâu? Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem Thất công tử nói. Ngươi chớ làm loạn, mặc dù bọn hắn đối ta bất nhân, nhưng ta không muốn giết bọn hắn. Thất công tử vẫn tương đối quan tâm tình nghĩa huynh đệ, mặc dù bọn hắn không phải thân huynh đệ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là cùng thế hệ huynh đệ. Theo nhỏ cùng một chỗ dài đến lớn huynh đệ. Vậy cũng tốt xử lý, vô luận gia tộc giao cho ngươi cái gì, tiếp lấy liền tốt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi nói chính là giống lần này dạng này? Thất công tử nhìn thấy Hạ Thiên cái kia tự tin vô cùng dáng vẻ nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, cái kia cấp 2 trận pháp sư lần này trọn vẹn bố trí một ngày trận pháp, đại công tử bọn hắn ở đây nhìn một ngày, Hạ Thiên cũng không có làm bất kỳ quỷ, làm trận pháp thành một khắc này, cái kia cấp 2 trận pháp sư cũng là mệt mỏi trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp này hắn đến tột cùng hao tốn bao lớn tâm huyết. Làm trận pháp hoàn thành một khắc này, mấy người bọn hắn tất cả đều đứng lên. Lão Thất, người của ngươi có thể lên. Lần này chúng ta sẽ mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ. Đại công tử nói. Lại thế nào trận, con mắt của ngươi cũng liền lớn như vậy. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi, đại công tử hận không thể trực tiếp xông lên đi một cước đá chết Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn là nhịn được ta lười nhác cùng ngươi hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao phá trận. Hạ Thiên chậm rãi đi ra phía trước, tay trái trực tiếp sờ tại trận pháp phía trên, sau đó lần nữa lắc đầu ai. Ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Đây là ta mạnh nhất trận pháp, cấp 2 sát trận, có bản lĩnh liền rách đi. Cái kia cấp 2 trận pháp sư chậm rãi đứng dậy nói. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia bố trí một ngày cấp 2 trận pháp cứ như vậy biến mất tại trước mặt mọi người. Phá. Trận pháp này lần nữa bị Hạ Thiên phá hết. Cái gì đại công tử bọn người lần này thế nhưng là thật mở to hai mắt nhìn. Nhưng bọn hắn vẫn là cái gì đều không nhìn ra. Đối diện cái kia cấp 2 trận pháp sư hỏng mất, hắn tân tân khổ khổ bố trí một ngày trận pháp, thế mà cứ như vậy bị phá hết, vài giây đồng hồ thời gian, loại đả kích này để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Đây chính là hắn mạnh nhất trận pháp. Không có khả năng, ngươi nhất định là sử dụng cái gì không đứng đắn phương pháp phá trận. Tuyệt đối là, ngươi dạng này chính là tại hủy diệt chúng ta Triệu gia thanh danh. Đại công tử mặc dù không nhìn ra Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Nhưng hắn đã bắt đầu sử dụng có lẽ có phương thức. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Hạ Thiên thản nhiên nói. Người căn bản cũng không hiểu trận pháp, cũng đừng có ở đây chứ, người khẳng định là dùng thủ đoạn hèn hạ mới chiến thắng. Đại công tử một mực chắc chắn Hạ Thiên ăn vạ. Ta không hiểu trận pháp, Hạ Thiên không nói gì, mà là một thanh linh khí cấp bậc vũ khí để qua không trung. Sau đó hai tay nhanh chóng thay đổi, tay của hắn nhanh đã nhanh đến bất khả tư nghị, không có ai biết hắn đang làm gì. Chỉ có cái kia cấp 2 trận pháp sư một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên thượng cổ thủ ấn. Hạ Thiên chính là thủ ấn không ngừng đập vào trên mặt đất. 3 phút sau. Thành. Một cái hiển nhiên trận pháp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cấp 2 trận pháp. Nhìn thấy cái này cấp 2 trận pháp thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, hắn thế mà cũng là một tên cấp 2 trận pháp sư, mà lại hắn so cái kia cấp 2 trận pháp sư lợi hại hơn nhiều. Cái kia cấp 2 trận pháp sư bố trí một cái cấp 2 trận pháp ít nhất cần 3, 4 tiếng. Có thể Hạ Thiên thế mà chỉ dùng mấy phút. Bọn hắn chưa từng nghe nói mấy phút liền có thể bố trí suốt trận pháp, đây quả thực là quá lợi hại. Tự liền thất công tử cũng hoàn toàn bị Hạ Thiên làm chấn kinh, mặc dù hắn vừa rồi đã hỏi thăm qua Hạ Thiên, mà lại hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên. Có thể hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể nhanh như vậy liền bố trí ra một cái cấp 2 trận pháp. Giải đi, Hạ Thiên đối cái kia cấp 2 trận pháp sư nói, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đại công tử bọn người, các ngươi có thể cùng đi hỗ trợ, chớ đứng, vừa rồi ngươi không phải nói ta không biết trận pháp sao. Hết chương 1505. Chương 1506 Minh Nguyệt Lâu. Người đang ép tuy ô. Đại công tử cảm giác mặt mình nóng bỏng nóng. Hắn vừa mới nói xong người ta Hạ Thiên căn bản liền sẽ không trận pháp, hơn nữa còn là nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng là bây giờ Hạ Thiên liền để hắn thấy được chân chính trận pháp cao thủ. Vừa rồi cái kia cấp 2 trận pháp sư cùng Hạ Thiên so ra, không đúng, căn bản cũng không có biện pháp tương so. ta không phá được, cái kia cấp 2 trận pháp sư tại trận pháp xung quanh nhìn một chút. Kết quả không ngừng lắc đầu. Ngươi không phá được, đại công tử không hiểu nhìn về phía cái kia cấp 2 trận pháp sư hỏi, ngươi không phải cấp 2 trận pháp sư sao? Hắn bố trí chính là cấp 2 trận pháp A, ngươi làm sao có thể không phá nổi? Không phải cấp 2 trận pháp sư liền có thể phá mất cấp 2 trận pháp, hắn trận pháp là dùng thượng cổ thủ ấn đánh ra tới, tinh diệu vô cùng, trận pháp ở giữa câu thông hoàn mỹ không một tì vết, có thể nói trận pháp này không có kẽ hở, trừ dùng man lực cưỡng ép phá mất. Nếu không căn bản cũng không khả năng phá đến rơi hắn trận pháp này, liền xem như cấp 3 trận pháp sư cũng không có khả năng. Tên kia cấp 2 trận pháp sư lần này thế nhưng là thua tâm phục khẩu phục. Mặc dù lúc trước hắn bị Hạ Thiên buộc quỳ xuống, nhưng hắn không thể không thừa nhận, tại trận pháp tạo nghệ bên trên Hạ Thiên so với hắn ưu tú nhiều lắm. Cấp 3 trận pháp sư đều không phá nổi, đại công tử biến sắc. Chúng ta đi, Ngũ công tử giọng nói băng lãnh nói. Trước đó bọn hắn liền muốn giết Hạ Thiên, nhưng lần trước hạ độc sau khi thất bại, Thất công tử liền đem Hạ Thiên bảo vệ. Bọn hắn cũng vẫn luôn không tiếp tục hạ thủ. Nhưng trải qua chuyện lần này về sau, Ngũ công tử minh bạch, vô luận trả bất cứ giá nào, hắn đều phải giết Hạ Thiên. Trước đó trời mùa hè phú cùng nghị lực liền đã để bọn hắn kinh hãi. Hiện tại bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên thế mà còn là một cái trận pháp sư, một cái siêu cấp trận pháp sư. Nếu như tùy ý hắn như thế trưởng thành tiếp, cái kia Thất công tử tuyệt đối sẽ là đời tiếp theo gia chủ. Mà lại nếu như gia chủ biết chuyện này, cái kia cũng tuyệt đối sẽ trọng điểm bồi dưỡng Thất công tử. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nhanh diệt trừ Hạ Thiên. Đi, đại công tử phẫn nộ trừng Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp rời đi. Cấp 2 trận pháp sư đối Hạ Thiên bái, sau đó cùng cái kia hai tên thiên cấp cao thủ trực tiếp rời đi. Ha ha ha ha, làm những người kia đều rời đi về sau, Thất công tử bắt đầu cất tiếng cười to, không có ai biết hắn đang cười cái gì, có lẽ là đang cười mình gặp Hạ Thiên đi. Lần này vốn là cái khác 8 cái huynh đệ cùng một chỗ hùn vốn muốn áp chế Thất công tử, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới xuất hiện Hạ Thiên như thế một cái biến số, chẳng những không thể áp chế Thất công tử, hơn nữa còn cho Thất công tử cơ hội lập công. Gia chủ lúc nghe Thất công tử thủ hạ phá hết trận pháp về sau, phi thường vui vẻ. Tại bọn hắn 9 người trước mặt thật to tán thưởng Thất công tử. Hạ Thiên, đi ra. Thất công tử về tới viện tử của mình bên trong về sau hô. Hô cái gì hô? Hạ Thiên uể oải nói. Nếu như là người khác dùng loại giọng nói này cùng Thất công tử nói chuyện, cái kia Thất công tử nhất định sẽ được đến liền là một trận đánh tơi bời. Nhưng nói câu nói này người là Hạ Thiên, hắn chẳng những không có mảy may không vui, hơn nữa còn là một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên thu thập một chút, dẫn người đi một nơi tốt. Không đi, ta vội vàng tu luyện, Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt. Thật không đi? Thất công tử hỏi lần nữa. Nói không đến liền không đi, đánh chết đều không đi. Hạ Thiên nói. À, vậy nhưng tiếc, hôm nay là cầm tiêu tiểu thư mỗi nửa năm một lần cầm nghệ biểu hiện ra, nguyên bản ta còn muốn gọi ngươi cùng đi xem nhìn đâu, hiện tại xem ra ngươi không hứng thú à, cầm tiêu tiểu thư thế nhưng là chúng ta Thiên Dung thành đệ nhất mỹ nữ à. Đã ngươi không hứng thú vậy ta vẫn gọi Thất quân cùng đi xem đi, tránh khỏi lãng phí một cái danh ngạch. Thất công tử nói xong cũng muốn đi hướng Thất quân gian phòng. Thất ca, Hạ Thiên vội vàng chạy tới Thất công tử trước mặt, bày ra một cái 10 phần vũ mị tư thế. Làm gì? Thất công tử hỏi. Ta suy nghĩ, danh ngạch đi, xác thực không thể lãng phí, Thất quân hắn chính là một cái đầu gỗ, làm sao lại hiểu âm luật đâu? Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Vậy ngươi hiểu? Thất công tử hỏi. Hiểu sơ, hiểu sơ. Hạ Thiên cười hì hì nói. Thế nhưng là ngươi không có thời gian à, ngươi còn được tu luyện, ta cũng muốn, ngươi bây giờ xác thực cần thật tốt tu luyện, tăng thực lực lên đối với ngươi mà nói mới là chủ yếu nhất, ta ủng hộ ngươi. Thất công tử nghiêm trang nói. Thất ca, bất kể nói thế nào, ta cũng không thể cô phụ ngươi ý đẹp không phải. Hạ Thiên vội vàng nói. Mới vừa rồi là ai nói đánh chết cũng không đi? Thất công tử cố ý hỏi. Ta nói, nhưng chỉ cần đánh không chết ta liền đi, ta thế nhưng là đánh không chết tiểu cường, 100 thần uy bổng đều đánh không chết tiểu cường, vì lẽ đó ta khẳng định là muốn đi. Hạ Thiên vô lại công phu đi lên. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại liền đạt được phát, Thất công tử nói. Tốt, Thất ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Hạ Thiên bày ra một bộ ngoan ngoãn bảo dáng vẻ. Thất công tử bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp mang theo Hạ Thiên hướng Minh Nguyệt Lâu đi đến. Minh Nguyệt Lâu. Thiên Dung Thành bên trong xa hoa nhất nơi chốn. Nó không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng tương tự, liền xem như phủ thành chủ đều cho nó bật đèn xanh, bởi vì Minh Nguyệt Lâu phía sau có đại tông môn ủng hộ. Minh Nguyệt Lâu bên trong đều là các loại tiêu phí nơi chốn. Người bình thường căn bản cũng không dám vào đi, bởi vì ở trong đó vô luận làm gì đều phải tốn tiền. Trong Minh Nguyệt Lâu, đầu đầu cũng có quan to con em, liền xem như tứ đại gia tộc con em cũng thường xuyên lại ở chỗ này ẩn hiện, cho nên mới người nơi này nhất định phải học được một điểm, đó chính là điệu thấp. Thất ca, danh sách kia rất khó làm sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, Cầm Tiêu tiểu thư chỉ ở lâu đình Tiểu Nguyệt bên trong diễn dịch cầm kỹ, mỗi lần phiếu chỉ có 100 tấm, mỗi tấm 30 khối hạ phẩm linh thạch. Thất công tử nói. Đắt như thế Hạ Thiên thật là bội phục chết đám này nhà có tiền công tử ca. Tiền ngược lại là tiếp theo, đối với Thiên Dung Thành những công tử ca này đến nói, xuất ra 30 khối hạ phẩm linh thạch cũng không phải là việc khó gì, nhưng Minh Nguyệt Lâu cấm chỉ một người mua nhiều tấm vé, mà lại liền xem như người nghĩ phái thủ hạ đi mua cũng không được, ai mua liền ai tiến, người khác không được đi vào, ta có thể làm đến hai tấm phiếu đều là bỏ ra rất lớn ân tình. Thất công tử nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xác thực a, hắn có thể nghe được cái này phiếu là nhiều khó khăn làm. Rất nhanh, hai người liền đi tới Minh Nguyệt Lâu cổng, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, Minh Nguyệt Lâu bảng hiệu rất lớn, nhất làm cho hắn cảm thấy im lặng là, Minh Nguyệt Lâu bảng hiệu là dùng linh thạch khảm nạm, phía trên này khoảng chừng hơn ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Xa xỉ. Hạ Thiên chỉ có thể dùng xa xỉ để hình dung. Thiên Dung Thành tầng dưới nhân sĩ vì một khối linh thạch mà bán mạng, Thiên Dung Thành thượng tầng nhân sĩ thế mà dùng tới ngàn khối hạ phẩm linh thạch chế tạo một khối bảng hiệu. A. Đây không phải Triệu gia lão thất sao? Còn không có bị ngươi những huynh đệ kia cho hố chết đâu. Đúng lúc này một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện tại Hạ Thiên phía sau bọn hắn. Hết chương 1506. Chương 1507 Ngoa nhân cảnh giới tối cao. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm Hạ Thiên cùng thất công tử cùng một chỗ quay đầu. Ngươi cũng không chết đâu, ta làm sao có ý tứ chết trước? Thất công tử một mặt cười xấu xa nói. Ta có thể không chết được, ta không có ngươi nhiều như vậy ra sức huynh đệ a. Nam tử kia cười to nói, lúc này phía sau hắn đi theo 12 người, một tên thiên cấp, 11 tên địa cấp đại viên mãn cao thủ. Yên tâm đi, ta trước khi chết khẳng định trước tiên đem ngươi mang lên. Thất công tử khóe miệng có chút một nghiêng. Thất ca, Minh Nguyệt Lâu bên trong để động thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không cho, thất công tử nói. Minh Nguyệt Lâu thế nhưng là ngay cả thành chủ phủ đô không dám đắc tội, người khác lại thế nào dám ở bên trong động thủ đâu. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mau nhìn, đĩa bay. Nghe được Hạ Thiên, mấy người kia ánh mắt tất cả đều hướng sau lưng nhìn lại. Ba. Cùng lúc đó một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Cái kia cùng thất công tử cãi nhau người thế mà rắn rắn chắc chắc bị Hạ Thiên đánh một bàn tay. S. B. Hạ Thiên mắng xong vào thẳng tiến Minh Nguyệt Lâu bên trong. Nhìn thấy tình huống như vậy, hiện trường mấy người này đều hôn mê rồi, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, tự liền thất công tử cũng hôn mê rồi, bất quá hắn lập tức tại lấy lại tinh thần thời điểm, sau đó cũng tiến vào Minh Nguyệt Lâu. Khi hắn tiến vào Minh Nguyệt Lâu thời điểm, phát hiện Hạ Thiên chính một mặt ý cười nhìn chính mình. Ngươi a, thất công tử bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha ha. Hả giận sao? Hạ Thiên nhìn xem thất công tử hỏi. Hả giận là hả giận, bất quá tên kia cũng không phải dễ trêu, tên của hắn gọi Tôn Trường Vân, hắn là Tôn gia trưởng tử trưởng tôn, đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, thực lực thâm bất khả chắc, ngươi đánh hắn, hắn là không thể nào tùy tiện bỏ qua ngươi. Thất công tử nói. Đúng lúc này, Minh Nguyệt Lâu cửa mở ra. Tôn Trường Vân mang theo hắn những cái kia trùng trùng điệp điệp thủ hạ đi đến. Khi hắn đi vào phát hiện Hạ Thiên chính một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn đâu. Ngươi muốn chết, Tôn Trường Vân phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, sau đó trực tiếp liền muốn động thủ. Ai nha má ơi, Tôn Trường Vân còn không có đánh tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên liền trực tiếp nằm trên đất đánh người, có người trong Minh Nguyệt Lâu đánh người. Nghe được Hạ Thiên tiếng kêu to, Minh Nguyệt Lâu thủ vệ tất cả đều đến đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy Minh Nguyệt Lâu thủ vệ đến đây, Tôn Trường Vân cũng là hơi sững sờ, sau đó thủ hạ của hắn đem hắn bảo vệ, Minh Nguyệt lâu thủ vệ tất cả đều không phải Thiên Dung Thành người, bọn hắn cũng mặc kệ ngươi là nhà ai công tử, cũng không quản ngươi bối cảnh lớn đến bao nhiêu. Người nào dám ở chỗ này động thủ? Thủ vệ phẫn nộ hô. Là hắn động thủ đánh ta. Hạ Thiên dùng tay chỉ Tôn Trường Vân nói. Tôn đại công tử Minh Nguyệt lâu một tầng quản sự đi ra, hắn tự nhiên nhận biết Tôn Trường Vân. Quản sự, người có thể tính tới, ta không có đánh hắn, là hắn đang vu oan ta. Tôn Trường Vân thật vất vả nhìn thấy một cái người quen biết, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt giải thích một chút, nếu không Minh Nguyệt lâu thủ vệ cũng không nhận thức, những người này một khi động thủ, đây tuyệt đối là tất sát. Các ngươi lui xuống trước đi, nơi này giao cho ta. Quản sự thản nhiên nói. Quản sự, hắn đánh huynh đệ của ta, chuyện này không thể cứ định như vậy đi. Thất công tử giọng nói băng lãnh nói ra, ta trước kia vẫn cho rằng Minh Nguyệt lâu là một cái nói công đạo địa phương, nếu như ngay cả nơi này đều có thể tùy tiện khi dễ tiếng người, vậy ta tin tưởng về sau Thiên Dung Thành đám công tử ca chỉ sợ không có mấy cái dám đến. Quản sự nghe được thất công tử, nhướng mày. Hiện tại hai bên đều là công tử ca. Một cái là Tôn gia trưởng tử trưởng Tôn, Tôn Trường Vân, một cái khác là Triệu gia thất công tử. Hai người kia hắn đều không muốn đắc tội. Mà lại Triệu gia thất công tử nói rất có lý, hiện tại nơi này có không ít người đều nhìn đâu, nếu như chuyện này không xử lý tốt, cái kia mọi người về sau cũng không dám lại ở đây toàn thân toàn ý buông lỏng. Cái kia thất công tử định làm như thế nào, quản sự mà hỏi. Ta cũng không phải không nói lý người, ta biết hắn là thân phận không tầm thường, vì lẽ đó các ngươi không thể thật giết hắn, nhưng là hắn đã thương người của ta, tiền thuốc men khẳng định không thể thiếu đi. Thất công tử nói. Vừa nghe đến tiền thuốc men. Ai yêu? Hạ Thiên trực tiếp lớn tiếng bắt đầu hét thảm lên. Nhìn thấy Hạ Thiên cái này vô lại bộ dáng, Tôn Trường Vân kém chút không có tức chết, hắn căn bản là không có đụng phải Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên thế mà trang cùng thật thụ rất lớn tổn thương đồng dạng đáng ghét, ngươi đừng giả bộ, ta căn bản là không có đụng ngươi. Ai yêu? Hạ Thiên thanh âm càng thảm hơn. Tốt, ta bồi, cho ngươi 10 khối linh thạch mua quan tài dùng đi. Tôn Trường Vân phẫn nộ nói. Ngươi tại sai này ăn mày sao? Triệu gia thất công tử nói xong nhìn về phía quản sự, ta xuất ra 20 khối hạ phẩm linh thạch, chuyện lần này ta không yêu cầu hòa giải, 20 khối hạ phẩm linh thạch giữ lại cho hắn mua quan tài. Triệu gia lão thất, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tôn Trường Vân cắn răng nói. Ai yêu? Hạ Thiên lại bắt đầu hét thảm lên. Làm sao ngươi nghĩ ngay cả ta cùng một chỗ đánh cái kia đánh đi, dù sao ngươi chỗ dựa lớn. Ta cũng không thể trêu vào ngươi, tự liền Minh Nguyệt lâu cũng không dám bắt ngươi thế nào, ta cũng chỉ có thể nhận. Thất công tử thanh âm rất lớn, xung quanh những người này đều nghe được rõ ràng. Nghe được thất công tử câu nói này thời điểm, quản sự nhướng mày. Hiện tại những người này đều nhìn đâu, thất công tử nói Minh Nguyệt lâu không dám đem Tôn Trường Vân thế nào, đây quả thực là tại hao tổn Minh Nguyệt lâu mặt mũi Tôn công tử, nếu như các ngươi không thể tự kiềm chế giải quyết, người của ta liền muốn động thủ. Đến lúc đó ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không Tôn gia trưởng tử trưởng tôn. Triệu gia lão thất, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tôn Trường Vân phẫn nộ nhìn về phía thất công tử hỏi. Dễ làm, một ngụm giá, 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Thất công tử nói. Cái gì? Nghe được thất công tử, Tôn Trường Vân miệng mở thật to. Triệu gia lão thất, ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi. 1000 khối hạ phẩm linh thạch đổi lấy ngươi Tôn gia trưởng tử trưởng tôn mạng, ta cảm thấy rất đáng đi. Thất công tử hỏi. Không được nhiều nhất 100 khối hạ phẩm linh thạch, Tôn Trường Vân nói. Quản sự, giao cho ngươi, giúp ta huynh đệ báo thù, quan tài tiền ta ra. Thất công tử nói xong trực tiếp muốn đi. Ai yêu? Trên mặt đất Hạ Thiên lại là một tiếng hét thảm, kêu cái kia thê thảm a, có thể nói là để người nghe đều cảm giác người này rơi vào trong chảo dầu đồng dạng. Ta ra Tôn Trường Vân đã nhận thua, đây chính là 1000 khối hạ phẩm linh thạch a. Hắn cảm giác trên người mình thịt bị người gắng gượng cắt xuống một khối. Thất công tử trực tiếp đoạt lấy Tôn Trường Vân trong tay túi chữ vật, sau đó tay phải vừa đỡ trực tiếp đem Hạ Thiên kéo lên cho ngươi. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy túi chữ vật. Thất ca, muốn ăn cái gì, nói với ta xin mời, ta khác không có, chính là nhiều tiền. Hạ Thiên 10 phần đại khí nói. Hết chương 1507. Chương 1508 ta chính là một chút người. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia đại khí dáng vẻ, Tôn Trường Vân kém chút không có tức chết. Hạ Thiên thế mà cầm tiền của hắn ở nơi đó khoe của. Mà lại mới vừa rồi còn là một bộ lập tức liền phải chết dáng vẻ, hiện tại thế mà liền nhảy nhót tưng bừng, cái này căn bản là tại ngoa nhân a. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tôn Trường Vân hận không thể trực tiếp bóp chết Hạ Thiên. Triệu gia lão thất, hắn là ai? Tôn Trường Vân phẫn nộ mà hỏi. Ngươi có thể trực tiếp hỏi ta a, ta là công tử một cái hạ nhân. Hạ Thiên mỉm cười. Một cái hạ nhân. Hắn thế mà bị một cái hạ nhân cho chơi. Nghĩ đến đây, Tôn Trường Vân một ngụm máu tươi phun ra. Phốc. Hắn là một cái lòng dạ hẹp hòi người, mới vừa rồi bị Hạ Thiên khí hỏa công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Ai, hỏa khí thật to lớn a. Hạ Thiên thở dài một hơi về sau, trực tiếp quay đầu rời đi. Đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. Tôn Trường Vân nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Ngươi a, thất công tử bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn ổn, nhất định phải hung ác, Hạ Thiên nói. Nói có vẻ như rất có đạo lý, thất công tử nhẹ gật đầu. Làm người phải cao điệu, dù sao ngươi điệu thấp cũng không có người sẽ cho không ngươi linh thạch, mà lại muốn giết ngươi người cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta nói qua giúp ngươi. Cái kia bước đầu tiên chính là để Thiên Dung Thành hết thảy mọi người tất cả đều nhận biết ngươi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thất công tử không hiểu hỏi. Tối thiểu nhất vị trí gia chủ hẳn là ngươi, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, ngươi chí khí còn lớn hơn ta a. Mặc dù ta rất muốn trở thành là gia chủ, nhưng ta căn bản cũng không có biện pháp đi cùng mặt khác hai nhóm người tranh. Những năm gần đây, bọn hắn một mực áp chế ta. Không cho ta phát triển, thất quân xuất hiện vẫn là một cái trùng hợp, nếu không ta ngay cả một cái ra dáng thủ hạ đều không có. Thất công tử bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem đi, Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười, hắn bây giờ muốn đột phá đến thiên cấp, chờ hắn đột phá đến thiên cấp về sau, tại linh giới bên trong cũng coi như là có bảo mệnh vốn liếng, đến lúc đó, hắn liền có thể đi tìm kẽ hở mục giam vị trí. Hai người trực tiếp đi hướng Minh Nguyệt lâu bên trong. Minh Nguyệt lâu càng vào bên trong đi, tiêu phí liền càng cao. Thiên Dung Thành không chỉ có riêng chỉ có tứ đại gia tộc, cái khác tiểu gia tộc cũng không ít, thậm chí có chút gia tộc thực lực cũng không so tứ đại gia tộc chênh lệch. Chính là chỗ này, thất công tử thản nhiên nói. Đình đài tiểu trúc, chim hót hoa nở, nơi này không tệ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này tiến vào người nơi này đều là có mặt mũi người. Chỉ chốc lát. Tôn Trường Vân cũng tiến vào, bất quá hắn bên người không cùng bất luận kẻ nào, hiển nhiên hắn chỉ có một trương phiếu. Dần dần người nơi này càng ngày càng nhiều. Hết thảy 100 tấm phiếu. Hiện tại chỉ 99 cái. Hôm nay người tới thật đúng là không ít a. Hạ Thiên mỉm cười, hắn thế mà còn chứng kiến đại công tử cùng cửu công tử, bất quá tứ công tử cùng ngũ công tử cũng không có cùng bọn hắn cùng đi. Lão thất, ngươi thật đúng là hào phóng a. Thật vất vả làm tới 2 tấm phiếu, thế mà còn mang xuống người đến xem. Đại công tử 10 phần khinh thường nói, hắn cố ý đem hạ nhân 2 chữ nói rất lớn tiếng. Tiểu nhân cho đại công tử cùng cửu công tử thỉnh an. Hạ Thiên thế mà lạ thường đối hai người kia cung kính như thế, cái này khiến đại công tử cùng cửu công tử 10 phần không thích ứng, bất quá lập tức bọn hắn liền nghe được không đúng. Cửu công tử, nếu như ngày nào ngài còn muốn bị đánh, có thể lại tới tìm ta cái mông lại ngứa. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, cửu công tử sắc mặt trở nên xanh xám. Bị Hạ Thiên đánh chuyện này, là hắn vô cùng nhục nhã, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Triệu không người nào dám nhắc lên việc này, nhưng Hạ Thiên lại dám nhắc tới. Ngươi muốn chết? Cửu công tử lạnh lùng nói. Ân, mau tới giết ta a, Hạ Thiên nói. Nơi này là Minh Nguyệt lâu, đừng gây chuyện, đại công tử vội vàng khuyên giải nói. Tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải chết. Cửu công tử chừng Hạ Thiên một chút nói. Ai, hiện tại người là thật thích khoác lác a, nói cái gì muốn giết ta, kết quả liên động ta một chút cũng không dám, thật không hổ là Triệu gia cửu công tử a, thật cho Triệu gia tăng thể diện. Hạ Thiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là người chung quanh tất cả đều nhìn về phía nơi này. Bởi vì bọn hắn nghe được Triệu gia cửu công tử khoác lác. Ngươi, cửu công tử nguyên bản không muốn tiếp tục phản ứng Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lớn tiếng như vậy nói hắn khoác lác. Ta cái gì ta có thể cùng ngươi không giống, ngươi nói muốn giết ta đã nhiều lần, có thể ta còn sống thật tốt, ta nói muốn đánh ngươi, vậy ta liền đã đem ngươi đánh tới thổ huyết. Hạ Thiên còn nói lên chuyện này. Cửu công tử bị đánh còn bị đánh tới thổ huyết. Bị Triệu gia một cái hạ nhân đánh tới thổ huyết. Đây cũng quá mất thể diện a. Cửu công tử cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt nóng hừng hực, mặt lập tức đỏ lên. Mau nhìn, là Lý Nguyên Bá tới. Đúng lúc này đột nhiên có người hô. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cổng. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía cổng. Lý Nguyên Bá là ai? Hạ Thiên hỏi. Thiên Dung Thành thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ, lực lượng cơ thể dơ lên 3.000 cân đỉnh người. Thất công tử thản nhiên nói. Nhục thể nâng 3.000 cân đỉnh. Hạ Thiên quan sát lần nữa một chút cái này Lý Nguyên Bá. Chỉ dựa vào nhục thể liền có thể dơ lên 3.000 cân đỉnh, đây là kinh khủng bực nào ra hỏa a? Hắn là trời sinh thần lực, 11 tuổi thời điểm liền dơ lên ngàn cân đỉnh. Thất công tử nói. 7 tuổi dơ lên ngàn cân đỉnh. Hạ Thiên khóe miệng đều có chút co quắp, hắn 7 tuổi thời điểm còn cùng tiểu mã ca cùng bùn chơi đâu. Người ta 7 tuổi thế mà liền có thể dơ lên ngàn cân đỉnh. Ân, vũ khí của hắn là Minh Nguyệt chiến đao, nặng 1.700 cân, cao thủ bình thường cầm đều không cầm lên được, cùng hắn đối chiến, chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội, vậy căn bản chính là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Thất công tử hiển nhiên là cùng Lý Nguyên Bá giao thủ qua. Tốt, liền tuyển hắn. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi muốn làm gì? Thất công tử nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười lúc, có chút không rõ, hắn không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Nhìn thấy Lý Nguyên Bá tiến đến, người chung quanh không tự chủ được nhường ra một cái thông đạo. Đây chính là cường giả. Cường giả chính là vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người chú ý. Cũng đều sẽ được người tôn kính. Toàn bộ Thiên Dung Thành người đều biết hắn thích Cầm Tiêu tiểu thư, mỗi lần Cầm Tiêu tiểu thư có biểu diễn thời điểm, hắn đều sẽ tới, có hắn ở đây tự nhiên cũng sẽ không có người dám đối Cầm Tiêu tiểu thư bất kính. Thất công tử giải thích nói. Hạ Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, sau đó không nói. 5 phút sau. Dòng suối nhỏ bên trong, một đầu thuyền nhỏ theo đường sông bên trong vẽ tới, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia chiếc thuyền nhỏ. Chèo thuyền chính là hai tên cô gái xinh đẹp, bất quá các nàng cũng không phải là Cầm Tiêu tiểu thư, mà là Cầm Tiêu tiểu thư nha hoàn. Cầm Tiêu tiểu thư nha hoàn đều xinh đẹp như vậy, cái kia Cầm Tiêu tiểu thư đâu? Đúng lúc này, trên thuyền rèm bị xốc lên. Hết chương 1508. Chương 1509 đùa giỡn Cầm Tiêu tiểu thư. Người đang ép tuy ô. Ánh mắt mọi người tất cả đều bị tập trung ở nhấc lên rèm nơi đó. Đẹp. Mặc dù chỉ có thấy được nửa gương mặt, nhưng Hạ Thiên đã bị nàng đẹp cho hoàn toàn sợ ngây người, loại này đẹp cùng bình thường đẹp khác biệt, là tử vong vẻ đẹp, giống như là Mạn Đà La đồng dạng, loại này đẹp giống như là tại nói cho người khác biết, ham ta đẹp, ngươi liền sẽ chết. Hạ Thiên thấy qua các loại mỹ nữ, Tăng Nhu, Lâm Băng Băng, Vân Miểu, Bạch Y Y, còn có hắn biểu tỷ. Bọn hắn đều là khác biệt phong cách mỹ nữ. Nhưng lúc này Hạ Thiên trước mặt cái này mỹ nữ lại đại biểu cho tử vong, loại này mỹ cảm sẽ để cho người cảm giác đẹp ngạt thở. Hiện trường những người kia cũng tất cả đều bị Cầm Tiêu tiểu thư mỹ mạo chỗ thật sâu hấp dẫn. Đinh! Tiếng đàn bắt đầu, đạo này tiếng đàn đem mọi người kéo về thực tế. Êm tai! Người đẹp, tiếng đàn càng đẹp. Rất nhanh đám người liền bị đàn của hắn âm thanh hấp dẫn tiến vào. Nhìn thấy đám người say mê bộ dáng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cái này trùng trùng điệp điệp đám công tử ca thế mà một cái hiểu tiếng đàn đều không có. Tốt bi thương tiếng đàn a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng hiện trường quá an tĩnh. 3. Tiếng đàn đình chỉ. Làm mọi người nghe được tiếng đàn dừng lại một khắc này, tất cả đều là một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều cho rằng Cầm Tiêu sở dĩ dừng lại cũng là bởi vì Hạ Thiên nói lời. Tiểu tử thúi, ai bảo ngươi nói lung tung, ngươi biết cái gì? Đúng đấy, ngươi là nhà ai, lại dám quấy rầy Cầm Tiêu tiểu thư đánh đàn, ngươi chán sống đi. Nếu như ngươi muốn chết, hiện tại liền lăn ra ngoài, dưới mặt ta người khẳng định xử lý ngươi. Xung quanh những người kia từng cái ánh mắt hung ác nhìn xem Hạ Thiên, rất có một bộ muốn đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi khí thế. Thuyền vạch hướng về phía bên bờ, Hạ Thiên cũng không để ý đến xung quanh những người kia ánh mắt. Mà là trực tiếp đi hướng bên bờ, tất cả mọi người không rõ hắn đến tột cùng muốn làm gì. Cỏ. Ngay tại Hạ Thiên đi đến bên bờ thời điểm, hắn thế mà trực tiếp cọ một chút lên thuyền. Cái gì lần này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Lại có thể có người dám lên cầm Tiêu tiểu thư thuyền, đây tuyệt đối là chán sống, cầm Tiêu tiểu thư diễn xuất lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám bên trên thuyền của nàng, bởi vì nàng chỉ bán nghệ, chỉ đánh đàn, không làm cái khác bất kỳ thanh âm nào. Mà lại thuyền của nàng là không cho phép người khác bên trên. Thế nhưng là giờ khắc này Hạ Thiên thế mà lên thuyền của hắn. Một bên Lý Nguyên Bá sắc mặt lập tức khó coi, hắn đều không có trải qua cầm Tiêu tiểu thư thuyền, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà bên trên cầm Tiêu tiểu thư thuyền. Siêu siêu siêu. Chỉ là trong nháy mắt, những công tử ca kia nhóm tất cả đều xông về Hạ Thiên. Cho ta theo cầm Tiêu tiểu thư trên thuyền lăn xuống tới. Những người kia tất cả đều bắt đầu xung làm chính nghĩa sứ giả. Hộ hoa sứ giả. Thế nhưng là làm bọn hắn vào tới trước thuyền mặt thời điểm, lại bị cái kia hai cái cầm Tiêu tiểu thư nha hoàn cản lại không cho phép gần phía trước. Chúng ta là muốn giúp cầm Tiêu tiểu thư đem tên kia cho kéo xuống. Những người kia nói. Vị tiên sinh này là cầm Tiêu tiểu thư khách nhân, nha hoàn nói. Cái gì những người kia tất cả đều sợ ngây người, gia hỏa này lại là cầm Tiêu tiểu thư khách nhân, cái này sao có thể a à, cầm Tiêu tiểu thư lúc nào có khách rồi. Làm sao khó chịu a à, đến cắn ta a à? Hạ Thiên nhìn xem những người kia nói. Nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, những công tử ca kia có thể bị chọc tức, nhưng bọn hắn còn không có biện pháp nào, cũng không thể trực tiếp xông lên đi thôi. Thế là những người này đều đứng tại bên bờ muốn nhìn một chút tiểu tử này đến tột cùng muốn đối cầm Tiêu tiểu thư làm cái gì. Nếu như hắn có cái gì làm loạn cử động, vậy những người này liền sẽ trực tiếp thảo phạt hắn. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn đến cùng đang làm cái gì a? Đây cũng quá làm người khác chú ý đi. Thất công tử bất đắc dĩ nói. Hừ, xem ra không cần chúng ta động thủ, Lý Nguyên Bá đã tức mặt đều tái rồi. Đại công tử hừ nhẹ một tiếng nói, hắn cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là chết chắc. Đáng ghét. Ngươi tên tiểu tử thúi này đe dọa ta 1000 khối hạ phẩm linh thạch, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành, còn có Triệu gia lão thất, các ngươi đều phải chết. Nơi hẻo lánh bên trong Tôn Trường Vân hung tợn nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Tại tất cả mọi người chú mục dưới, Hạ Thiên tiến cầm Tiêu tiểu thư thuyền. Công tử hiểu ta đàn cầm Tiêu tiểu thư mở miệng hỏi. Không hiểu, Hạ Thiên lắc đầu. Ô cầm Tiêu tiểu thư quan sát lần nữa một phen Hạ Thiên. Nếu như đổi lại là người khác, có cơ hội leo lên thuyền của mình, đặc biệt là mình hỏi lên như vậy, cái kia không hiểu khẳng định cũng sẽ giả hiểu, nhưng Hạ Thiên cư nhiên như thế thống khoái nói không hiểu kia công tử là thế nào nghe ra nô gia vừa rồi cầm lý ý tứ. Chỉ cần không bị mỹ mạo của ngươi hấp dẫn, đồ đần đều nghe được. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hắn câu nói này mới ra, người bên bờ coi như không vui, Hạ Thiên đây không phải biến hướng đang mắng bọn hắn nha. Ủa vậy ngươi vì cái gì không có bị mỹ mạo của ta hấp dẫn đâu, chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp không a à, cầm Tiêu tiểu thư hỏi. Ngươi rất xinh đẹp, nhưng ngươi xinh đẹp quá độc, quá không có sinh khí, ta không thích. Hạ Thiên lại còn nói hắn không thích cầm Tiêu tiểu thư, nghe được câu này thời điểm hiện trường người liền càng thêm phẫn nộ. Bọn hắn cho là mình trong suy nghĩ nữ thần hẳn là tất cả mọi người thích, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn không thích. Tiểu tử thúi, ngươi chính là ăn không nho nói nho chua. Chỉ bằng ngươi cũng xứng không thích cầm Tiêu tiểu thư. Trên bờ có người hô. Ai, tối thiểu nhất ta có thể ngồi ở chỗ này cùng nàng nói chuyện phiếm, mà các ngươi chỉ có thể ở nơi đó nhìn xem. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem trên bờ những người kia. Ngươi muốn chết ở đây, những người này đều là công tử ca, tính tình của bọn hắn cũng không nhỏ. Kia đến giết ta đi, ta liền thích các ngươi loại này không quen nhìn ta còn dám không xong ta bộ dáng. Hạ Thiên nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cầm Tiêu tiểu thư. Cầm Tiêu tiểu thư, ngươi có bệnh à? Ách, nghe được Hạ Thiên nói chuyện như thế trực tiếp, tự liền cầm Tiêu tiểu thư đều ngây ngẩn cả người. Trên đài người cũng hôn mê rồi, Hạ Thiên thế mà đang mắng cầm Tiêu tiểu thư có bệnh, bất quá rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, mỗi một cái đều là một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Tránh ra, hét lớn một tiếng từ phía sau truyền đến. Những công tử ca kia nhóm tất cả đều nhường ra một cái thông đạo, bởi vì cái này thanh âm chủ nhân chính là Thiên Dung Thành thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới bên bờ tiểu tử, chọn giống kiểu chết đi. To con, Ta nghe người khác nói ngươi là Thiên Dung Thành bên trong thanh niên con em đệ nhất cao thủ thật sao? Hạ Thiên đứng người lên nhìn về phía Lý Nguyên Bá. Không sai, Lý Nguyên Bá 10 phần tự hào nói, có thể tại mình người trong lòng trước mặt biểu hiện mình là một kiện 10 phần tự hào sự tình. Ta gọi Hạ Thiên, là Triệu gia thất công tử một tên hạ nhân, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 1509. Chương 1510 ước chiến Lý Nguyên Bá. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thế mà hướng Lý Nguyên Bá phát ra khiêu chiến. Điên rồi đi. Nhất định là điên rồi. Mà lại trước đó người nơi này hết thảy đều không biết Hạ Thiên thân phận, nhưng là hiện tại biết, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi đã tự giới thiệu, hắn là Triệu gia thất công tử một tên hạ nhân, một cái hạ nhân mà thôi. Một cái hạ nhân thế mà tới tham gia như thế lớn tụ hội, mà lại một cái hạ nhân tại nhiều như vậy công tử ca trước mặt lại dám như thế cản rỡ, một cái hạ nhân lại dám bên trên cầm tiêu tiểu thư thuyền. Một cái hạ nhân lại dám nghĩ Lý Nguyên Bá phát ra khiêu chiến. Ha ha ha ha, hiện trường những công tử ca kia lập tức bật cười, bọn hắn phảng phất là nghe được thế giới này buồn cười nhất trò cười đồng dạng, một cái hạ nhân lại dám như thế cản rỡ. Ngồi ở chỗ đó cầm tiêu thì là một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng cảm giác Hạ Thiên chính là một cái quái nhân, bởi vì Hạ Thiên làm việc quá mức cao điệu, bình thường người như hắn khẳng định là ai nhà đại công tử, có thể Hạ Thiên lại là một tên hạ nhân, mà lại tại nàng mỹ nữ như vậy trước mặt liền xem như hạ nhân người bình thường cũng sẽ không thừa nhận, mà là giả bộ một chút, có thể Hạ Thiên thế mà trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình là một tên hạ nhân. Hắn giống như có cái gì thì nói cái đó, không có chút nào kiêng kỵ. Tựa như vừa rồi như thế, mình đã cho rằng đối phương là hiểu âm luật người, nhưng đối phương thế mà trực tiếp phủ nhận. Chủ yếu nhất là, nàng phát hiện, Hạ Thiên phảng phất đối Lý Nguyên Bá càng cảm thấy hứng thú. So với nàng cái này siêu cấp đại mỹ nữ càng cảm thấy hứng thú. Nàng thậm chí hoài nghi Hạ Thiên bên trên thuyền của nàng chính là vì cố ý chọc giận Lý Nguyên Bá, khiêu chiến Lý Nguyên Bá mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Ha ha ha ha, lão thất, người của ngươi thật lợi hại a, thế mà còn dám khiêu chiến Lý Nguyên Bá, địa cấp đại viên mãn khiêu chiến Lý Nguyên Bá, chết cười ta, con kiến cùng voi ở giữa chiến đấu. Đại công tử cười lớn nói. Thất ca người chính là không tầm thường, có can đảm, ha ha ha ha. Cửu công tử cười to nói. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là chết chắc, mà lại là tự tìm đường chết, Lý Nguyên Bá thế nhưng là một cái siêu cấp cao thủ, đối đầu Lý Nguyên Bá. Đó chính là một con đường chết, hắn sẽ đem Hạ Thiên xương cốt từng cây hủy đi. Thất công tử hiện tại rốt cuộc minh bạch trước đó Hạ Thiên ý tứ trong lời nói. Hắn lại là muốn khiêu chiến Lý Nguyên Bá. Có thể đây là không có khả năng chiến thắng chiến đấu a. Tiểu tử thúi, ngươi dựa vào cái gì muốn khiêu chiến Lý công tử a, chỉ bằng ngươi là hạ nhân người thân phận. Đúng đấy, ngươi một cái hạ nhân thế mà cũng dám khiêu chiến Lý công tử, ngươi có tư cách kia sao? Lý công tử một cái ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Xung quanh những người kia đều tại thổi phồng cùng nâng lên Lý Nguyên Bá, dạng này đã có thể thu được Lý Nguyên Bá hảo cảm, cũng có thể hạ thấp Hạ Thiên. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn muốn hạ thấp Hạ Thiên. Ta tiếp nhận Lý Nguyên Bá lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe được Lý Nguyên Bá, người chung quanh tất cả đều là sững sờ, Lý Nguyên Bá thế mà tiếp nhận, Lý Nguyên Bá thế mà tiếp nhận một cái hạ nhân khiêu chiến. Hạ Thiên mỉm cười, là hắn biết Lý Nguyên Bá nhất định sẽ tiếp nhận, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, Hạ Thiên muốn để thất công tử trở thành gia chủ người thừa kế, liền muốn giúp thất công tử lập uy, giúp thất công tử thành danh. Mà thành danh phương pháp tốt nhất chính là đánh lợi hại nhất. Lý Nguyên Bá chính là cái kia lợi hại nhất, hắn là Thiên Dung Thành bên trong thanh niên con em bên trong lợi hại nhất, cái kia Hạ Thiên liền muốn đánh hắn, dạng này Hạ Thiên liền có thể nhất chiến thành danh. Toàn bộ Thiên Dung Thành đến lúc đó đều sẽ biết Triệu gia thất công tử có một cái siêu cấp thủ hạ. Dạng này Triệu gia gia chủ liền không còn lựa chọn, chỉ có thể đem gia tộc người thừa kế vị trí giao cho thất công tử. Hắn chỉ là Triệu gia một cái hạ nhân, nếu như trực tiếp đi khiêu chiến Lý Nguyên Bá chắc chắn sẽ không đáp ứng, dù sao hai người bọn họ ở giữa thân phận khác biệt quá lớn, Lý Nguyên Bá thắng hắn một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Vì lẽ đó hắn lúc nghe Lý Nguyên Bá thích cầm tiêu thời điểm, Hạ Thiên liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đặc biệt là cầm tiêu để hắn sau khi lên thuyền, hắn liền đối lần này ước chiến càng thêm tự tin. Hắn tin tưởng chỉ cần mình kích thích một chút Lý Nguyên Bá, cái kia Lý Nguyên Bá tại mình nữ nhân yêu mến trước mặt liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt khiêu chiến. Tốt, một tháng sau, địa điểm ngươi tuyển. Hạ Thiên nhìn xem Lý Nguyên Bá nói, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Cầm Tiêu, một tháng sau đến quan chiến đi, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch ta câu nói mới vừa rồi kia. Hừ, Lý Nguyên Bá nhìn thấy Hạ Thiên còn tại đùa giỡn Cầm Tiêu, lập tức phát ra bất mãn tiếng hừ lạnh. Ân, Cầm Tiêu nhẹ gật đầu. Cầm Tiêu thế mà gật đầu, cái này đại biểu hắn thật muốn đi nhìn Hạ Thiên cùng Lý Nguyên Bá so tài. Lý Nguyên Bá lập tức liền bắt đầu vui vẻ, nữ nhân mình yêu thích muốn nhìn mình đại triển thần uy, đây tuyệt đối là để hắn vô cùng hưng phấn sự tình. Hắn hiện tại thậm chí có chút cảm tạ Hạ Thiên, hắn đều đã ở đây nhìn Cầm Tiêu mấy năm, nhưng vẫn luôn không biết nên làm sao cùng Cầm Tiêu rút ngắn khoảng cách, lần tranh tài này nói không chừng chính là một cái kéo vào hắn cùng Cầm Tiêu ở giữa khoảng cách cơ hội tốt. Ha ha ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nhảy lên bờ, sau đó cùng Thất công tử đi ra nơi này. Cầm Tiêu tiểu thư biểu diễn còn chưa kết thúc đâu, nhưng là Hạ Thiên hai người bọn họ thế mà liền đi, cái này nói rõ Hạ Thiên bọn hắn tuyệt đối không phải là vì nhìn Cầm Tiêu mà đến, tình huống như vậy trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Cầm Tiêu biểu diễn là người khác cầu đều cầu không đến, như thế nào lại nửa đường rời đi đâu. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên bọn hắn liền rời đi. Tại Hạ Thiên bọn hắn vừa mới rời đi không lâu, một người khác cũng rời đi. Ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng Lý Nguyên Bá đánh đi? Thất công tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cảm thấy Hạ Thiên làm việc thật là quá làm cho người ra ngoài ý định, hắn lại dám đi khiêu chiến Lý Nguyên Bá. Đương nhiên là thật đánh, thắng hắn, Triệu gia gia chủ vị trí chính là của ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Thế nhưng là ngươi đánh như thế nào a? Ngươi biết Lý Nguyên Bá là thực lực gì sao? Hắn là một đỉnh tứ giai cao thủ. Mà lại hắn trời sinh thần lực, có thể nói là tại cùng cấp bậc bên trong là vô địch. Thất công tử thật có chút làm không rõ ràng Hạ Thiên là thế nào nghĩ. Chỉ cần ta đột phá đến thiên cấp, chiến thắng hắn không khó lắm. Hạ Thiên nói. Không nói trước ngươi đột phá đến thiên cấp cần bao lâu thời gian, coi như ngươi đột phá đến thiên cấp lại có thể thế nào? Ngươi chỉ là một đỉnh nhất giai cao thủ cùng một đỉnh tứ giai ở giữa thế nhưng là có chênh lệch rất lớn. Một khi tiến vào thiên cấp về sau, cảnh giới tăng lên. Thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, ta chưa từng nghe nói qua một đỉnh nhất giai cao thủ có thể chiến thắng một đỉnh tứ giai cao thủ. Thất công tử giải thích nói. Người gặp qua địa cấp đại viên mãn có thể giết thiên cấp cao thủ sao? Ngươi nghe nói qua sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía thất công tử. Cái này, thất công tử minh bạch Hạ Thiên ý tứ trong lời nói. Ngay tại hai người mới vừa đi ra Minh Nguyệt lâu thời điểm. Vây lại cho ta, giết tiểu tử kia. Hét lớn một tiếng truyền đến. Hết chương 1510. Chương 1511 giết cái thiên cấp cao thủ chơi đùa. Người đang ép tuy ô. Một nhóm 12 người trực tiếp đem Hạ Thiên cùng thất công tử vây lại. Đây không phải thổ hào ca sao lại nghĩ đưa ta tiền a? Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem Tôn Trường Vân. Tôn Trường Vân vừa nghe đến Hạ Thiên nói chuyện tiền liền tức giận. Hạ Thiên hố hắn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Có thất công tử tại, cái này 1.000 khối hạ phẩm linh thạch là khẳng định phải không trở lại, nhưng hắn nhất định phải để Hạ Thiên chết. Ta muốn ngươi chết. Tôn Trường Vân một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, đây chính là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch a. Mặc dù hắn là Tôn gia trưởng tử trưởng tôn, mặc dù hắn cũng rất có tiền, nhưng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ a. Tôn đại công tử, người đây là ý gì? Muốn giết chúng ta tại Minh Nguyệt lâu cổng giết chúng ta? Ngươi cho là mình đã là Tôn gia gia chủ thật sao? Coi như ngươi là, chẳng lẽ ngươi đem chúng ta Triệu gia làm không khí rồi? Thất công tử giọng nói băng lãnh nói. Triệu gia lão thất, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ cứu hắn, ta đã cẩn thận quan sát qua, tiểu tử này chẳng qua là địa cấp đại viên mãn thực lực, ta chỗ này có 11 cái địa cấp đại viên mãn cao thủ cùng một cái thiên cấp cao thủ. Ngươi nói hắn còn có thể sống sót sao? Tôn Trường Vân mỉm cười, ta không tin các ngươi Triệu gia sẽ vì một cái hạ nhân tới tìm ta phiền phức. Xác thực như thế, nếu như thất công tử xảy ra chuyện, cái kia Triệu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không Triệu gia cũng không cần tại Thiên Dung thành lăn lộn, gia tộc tử đệ bị người giết đều không dám nói chuyện, nhưng nếu như hắn giết chỉ là thất công tử một cái hạ nhân, cái kia Triệu gia khẳng định không thèm để ý, thậm chí thất công tử chính mình cũng không có ý tứ nói ra. Loại chuyện này thế nhưng là rất mất mặt, đường đường một cái đại công tử ngay cả mình hạ nhân đều không bảo vệ được, chuyện này chỉ có thể nói mình lẫn vào quá kém. Vì lẽ đó loại chuyện này một khi phát sinh, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Mặc dù Thất công tử mình thực lực cường hãn, nhưng là Tôn đại công tử thực lực cũng không yếu, chỉ cần Tôn đại công tử kéo dài một hồi thời gian, hắn tin tưởng mình thủ hạ liền hoàn toàn có thể đem Hạ Thiên cho xử lý. Thất ca, ta không phải mới vừa hỏi ngươi thấy chưa thấy qua địa cấp đại viên mãn người giết thiên cấp cao thủ sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thất công tử hỏi. Ngươi muốn làm gì? Thất công tử không hiểu hỏi. Đương nhiên là để ngươi nhìn một chút. Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước duỗi ra. Bát kỳ chi thuật tầng thứ ba áo nghĩa. Cầm long thủ. Bát. Hạ Thiên tay trái đối không khí một chảo, tên kia thiên cấp cao thủ thân thể bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên bát kỳ chi thuật tầng thứ ba áo nghĩa nhìn chính là tinh thần lực. Chỉ cần tinh thần lực của hắn so với đối phương cao, vậy hắn liền có thể thi triển thành công. Tinh thần lực của hắn đã sớm so bình thường một đỉnh nhất giai cao thủ mạnh hơn, lại thêm lúc này hắn đối diện ra hỏa này là một cái to con, đối phương hiển nhiên là tu luyện thể thuật, mà không phải tu luyện linh hồn. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền có nắm chắc hơn. Phốc! Tên kia thiên cấp cao thủ thân thể cứ như vậy bay đến Hạ Thiên trong tay. Sau đó kim quang lóe lên. Một cái đầu người cao cao bay lên. Miểu sát! Cái gì? Nhìn thấy trường hợp như vậy Thất công tử cùng Tôn Trường Vân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, bọn hắn thậm chí còn không có hiểu được đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái kia thiên cấp cao thủ thế mà cứ như vậy chết rồi, mặc dù người kia chỉ là một đỉnh nhất giai thực lực, nhưng hắn dù sao cũng là thiên cấp cao thủ a. Lại bị người miểu sát. Thất ca, lúc này thấy được chưa? Hạ Thiên mỉm cười. Hắn vừa rồi để Thất công tử nhìn xuống đất cấp đại viên mãn cao thủ là như thế nào chém giết thiên cấp cao thủ, hiện tại hắn liền làm được, hơn nữa còn là miểu sát, địa cấp đại viên mãn thực lực miểu sát thiên cấp cao thủ. Cái này làm sao? Nhìn khả năng Tôn Trường Vân mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vừa rồi đã xác nhận, Hạ Thiên tuyệt đối không tới thiên cấp. Thế nhưng là hắn thế mà giết chết một tên thiên cấp cao thủ. Phốc phốc phốc. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, lại là 11 cái đầu người cao cao bay lên, Hạ Thiên nguyên tắc làm người chính là, ngươi muốn giết ta, vậy ta khẳng định giết ngươi, ngươi dám ở thời điểm chiến đấu lộ ra sơ hở, vậy ta liền dám trực tiếp giết ngươi. Vừa rồi cái này 11 người thế mà chính ở chỗ này ngây người, cơ hội tốt như vậy Hạ Thiên làm sao có thể bỏ lỡ, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp động thủ giết bọn hắn 11 cái. Lần này, Tôn Trường Vân triệt để hôn mê rồi. Bất quá Hạ Thiên động tác kế tiếp thì là để hắn càng thêm im lặng, Hạ Thiên thế mà đem mấy người này túi chữ vật tất cả đều hái xuống, giết người cướp của. Loại chuyện này mặc dù Thiên Dung Thành bên trong cũng thường xuyên phát sinh, nhưng là tại những con em gia tộc này ở giữa là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bởi vì quá rơi mặt. Bất quá hắn lập tức ý thức được, Hạ Thiên mặc dù là gia tộc tử đệ hạ nhân, nhưng hắn cũng không phải là gia tộc tử đệ A. Chỉ bất quá bình thường hạ nhân tại không có chủ nhân đồng ý hạ là không dám đi động lòng người nhà túi chữ vật. Có thể Hạ Thiên là phổ thông hạ nhân sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn nhưng là mạnh nhất gia đình. Đáng tiếc, Hạ Thiên nhìn một chút Tôn Lâu Dài về sau bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Thất công tử hỏi. Nếu như có thể đem hắn giết liền tốt, hắn trong túi chữ vật đồ vật khẳng định so những người này nhiều rất nhiều. Nguyên lai Hạ Thiên là tại nhớ thương Tôn Lâu Dài túi chữ vật A. Tôn Lâu Dài bị Hạ Thiên nhìn xem, trong lòng không khỏi phát lạnh, hắn cảm giác mình giống như biến thành một miếng thịt, mà Hạ Thiên chính là một con sói, mình đã bị đầu này sói cho ghi nhớ, mặc dù Hạ Thiên tạm thời còn không dám giết hắn, cũng không có bản sự kia giết hắn. Nhưng ngạn ngữ nói tốt, không sợ ta cất trộm, liền sợ ta cất nhớ thương. Hắn hiện tại đã bị Hạ Thiên ghi nhớ, Hạ Thiên chính là một đầu sói hoang. Thất ca, đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Đi về nhà, Thất công tử mỉm cười, sau đó hai người bọn họ trực tiếp về Triệu gia. Ngươi hôm nay có thể tạo không ít địch nhân a, những người này bên ngoài dám động ngươi không nhiều, nhưng là vụng trộm nhưng có không ít người muốn giết ngươi. Thất công tử một bên uống trà vừa mở miệng nói. Hôm nay Hạ Thiên dựng nên địch nhân thật là không ít, bởi vì hắn hôm nay thật ngông cuồng, nếu như là một đại gia tộc con em như thế cuồng. Khả năng mọi người thật đúng là không có quá nhiều ý nghĩ, có thể Hạ Thiên chẳng phải là cái gì a, chính là một cái hạ nhân, hắn thế mà cũng dám như thế cuồng, cái này để những gia tộc kia con em khó chịu. Vì lẽ đó bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết Hạ Thiên. Ngươi yên tâm đi, trừ Triệu ra ngươi mấy cái kia huynh đệ bên ngoài, những người khác cũng không thể làm gì ta, có người cũng không hy vọng ta hiện tại chết. Hạ Thiên mỉm cười. Ai thất công tử hỏi. Lý Nguyên Bá Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hắn thất công tử nhướng mày. Nếu như ta chết rồi, ngươi cho rằng Cầm Tiêu tiểu thư còn có thể đi xem tranh tài sao? Tại Lý Nguyên Bá trong lòng ta tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn đáp ứng khiêu chiến của ta cũng chỉ bất quá là vì tại Cầm Tiêu tiểu thư trước mặt biểu hiện một chút mà thôi. Về sau Cầm Tiêu tiểu thư đồng ý yêu cầu của ta đi xem tranh tài, cái kia Lý Nguyên Bá càng sẽ không để ta chết đi. Hạ Thiên giải thích nói. Thất công tử, không xong. Đúng lúc này, thất quân từ bên ngoài đi vào. Hết chương 1511. Chương 1512 nuốt hỏa. Người đang ép tuy ô. Thất quân xuất hiện đánh gãy Hạ Thiên cùng thất công tử nói chuyện. Thất công tử minh bạch, thất quân không phải loại kia không có phân tất người, hắn vội vã như vậy vội vàng chạy tới, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Xảy ra chuyện gì rồi? Thất công tử hỏi. Thiên hỏa bạo động, thất quân vội vàng nói. Cái gì? Nghe được thiên hỏa bạo động, thất công tử sắc mặt lập tức thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Không biết, trước kia chưa từng phát sinh qua loại chuyện này à, trông coi thiên hỏa đệ tử đã bị thiên hỏa thôn phệ. Thất quân nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thiên hỏa là chúng ta Triệu gia căn bản, chúng ta Triệu gia tất cả mọi người tu luyện đều là hỏa thuộc tính, cũng đều là dựa vào thiên hỏa tới tu luyện, thiên hỏa đan cũng là dùng thiên hỏa luyện chế. Thiên hỏa là từ chúng ta 9 cái người thay phiên trông coi, chính là vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, lần này thiên hỏa bạo động, khẳng định là trông coi thiên hỏa người gặp rắc rối. Thất công tử trực tiếp đứng dậy, hắn mau mau đến xem thiên hỏa tình huống. Hiện tại thiên hỏa bạo động, sẽ cho ngươi mang đến ảnh hưởng gì? Hạ Thiên hỏi. Nhẹ thì trách phạt, nặng thì trục xuất gia tộc, thất công tử nói. Đi xem một chút thiên hỏa, thừa dịp gia chủ còn không có phát hiện trước đó trước áp chế nó. Hạ Thiên nói. Ân, thất công tử nhẹ gật đầu, sau đó ba người bọn hắn trực tiếp hướng Triệu gia hậu viện tiến đến. Thiên hỏa ngay tại Triệu gia hậu viện, nơi này kiến tạo cùng phòng tối đồng dạng, thiên hỏa ngay tại trong phòng tối bồi dưỡng, nơi này có một cái ngày kia kiến tạo hố to sâu khoảng 10 mét, dài rộng là hình vuông, cũng đều là 10 mét, thiên hỏa lúc này ngay tại cái hố to này bên trong. Thiên hỏa cũng không phải là ở đây thiên nhiên hình thành, mà là bị người ngày kia mang tới. Lúc này thiên hỏa đã đốt lên. Bình thường thiên hỏa hỏa diễm chỉ có cao 5 mét, nhưng là bây giờ thiên hỏa đã tăng tới 10 mét, đây nhất định là có người động tay chân. Thất công tử cau mày. Không cần hỏi, khẳng định là ngươi mấy cái kia huynh đệ làm, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn cũng sắp đến. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hiện tại phiền toái, thiên hỏa bạo động khẳng định sẽ khiến tộc trưởng chú ý. Thất công tử cau mày. Có ta đây. Hạ Thiên mỉm cười. Người thất công tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói qua, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết, bất quá ngươi phải giúp ta cản một hồi ngươi những huynh đệ kia. Hạ Thiên nói. Ngươi có nắm chắc không? Thất công tử hỏi. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi ngăn trở bọn hắn một hồi. Thất công tử nói xong trực tiếp đi ra mật thất. Lúc này trong mật thất chỉ còn lại có Hạ Thiên một người. Thiên hỏa, ha ha, cái gọi là thiên hỏa thế mà chính là bạch sắc hỏa diễm. Hạ Thiên nhìn xem nơi này thiên hỏa bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước hắn còn tại suy đoán thiên hỏa đến tột cùng là cái gì đâu, nhưng là hiện tại xem xét, thế mà chính là bạch sắc hỏa diễm. Có thể trợ giúp hắn đột phá thiên cấp thiên hỏa đan chính là dùng ngọn lửa này luyện chế. Nếu như ta có một viên thiên hỏa đan, vậy ta tuyệt đối có thể nghiên cứu ra thiên hỏa đan phương pháp luyện chế. Hạ Thiên đối với mình luyện đan kỹ xảo thế nhưng là phi thường tự tin, chẳng qua là hắn hiện tại cũng không biết thiên hỏa đan đến tột cùng là thế nào luyện thành. Luyện chế phương pháp cùng phụ trợ vật liệu hắn cũng không biết, nếu không hắn liền có thể mình luyện chế thiên hỏa đan. Vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao trợ giúp thất công tử vượt qua cửa này đi, nếu như hắn xảy ra chuyện, vậy ta liền càng không chiếm được thiên hỏa đan. Hạ Thiên nhìn xem bạch sắc hỏa diễm nhướng mày, hắn hiện tại có một cái ý nghĩ. Đó chính là thôn phệ. Lúc trước tiểu côn trùng chính là lợi dụng thôn phệ đem tiểu hỏa long nuốt chửng lấy. Hiện tại hắn cũng muốn thử một chút mình có thể hay không đem ngọn lửa cuồng bạo nuốt chửng lấy, dạng này liền có thể đưa đến áp chế nơi này thiên hỏa tác dụng. Triệu gia sở dĩ không cho thiên hỏa cuồng bạo chính là vì tránh thiên hỏa bắt đầu cuồng bạo về sau sẽ đem toàn bộ Triệu gia tất cả đều hủy, vì lẽ đó bọn hắn lợi dụng đặc thù vật chất áp chế thiên hỏa, không cho nó bốc cháy lên, chỉ bảo trì tại 5 mét độ cao. Đương nhiên, càng không thể để thiên hỏa dập tắt. Vì lẽ đó nơi này liền nhất định phải lưu người tỉ mỉ chiếu cố. Người này chính là chín cái công tử thủ hạ. Ta hiện tại liền có thể khống chế loại này bạch sắc hỏa diễm, vì lẽ đó nó không gây thương tổn được ta. Hạ Thiên tay trái vung lên một đoàn bạch sắc hỏa diễm xuất hiện tại trong tay của mình, sau đó lại biến mất không thấy. Liều mạng Hạ Thiên cắn răng một cái. Thôn phệ. Hắn trực tiếp sử dụng thôn phệ kỹ năng này. Thôn phệ một đám lửa tiến vào trong miệng của hắn, trơ mắt nhìn một đám lửa bị mình nuốt vào, Hạ Thiên thật đúng là giật nảy mình, hắn lo lắng hỏa diễm sẽ cháy hỏng miệng của hắn cùng ruột, nhưng khi hỏa diễm tiến vào trong miệng của hắn lúc, hắn phát hiện thế mà không có chút nào bỏng. A, cảm giác gì đều không có, liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Hạ Thiên phát hiện tình huống như vậy về sau liền càng thêm tự tin. Sau đó hắn bắt đầu miệng lớn thôn phệ lên hỏa diễm. Lúc trước hắn rất ít sử dụng thôn phệ kỹ năng này, bởi vì hắn không quá quen thuộc kỹ năng này, thế nhưng là trải qua chuyện lần này về sau, hắn phát hiện thôn phệ kỹ năng này thực sự là dùng quá tốt. Mà lại hắn hút ăn hỏa diễm về sau tất cả đều tiến vào cánh tay trái của hắn bên trong, đầu kia tiểu long đồ án cũng biến thành càng thêm rõ ràng một điểm. Thế mà lại có đã no đầy đủ cảm giác, xem ra thôn phệ cũng không phải là tận lực không hề cố kỵ một mực nuốt vào. Mà là có hạn chế, ta hôm nay thôn phệ những ngọn lửa này cũng đã là cực hạn của ta. Hạ Thiên đã thăm dò rõ ràng thôn phệ một ít môn đạo. Lúc này hỏa diễm đã khôi phục đến 5 mét độ cao, sau đó hắn hướng phòng tối bên ngoài đi đến. Hắn vừa muốn mở cửa thời điểm, cửa mình liền mở ra. Đại công tử bốn người bọn họ trực tiếp xông vào. Lão thất, ta ngược lại muốn xem ngươi người là thế nào thủ hộ thiên hỏa. Đại công tử nói thẳng. Ồ thế nhưng là làm bọn hắn lúc tiến vào không nhìn thấy cuồng bạo thiên hỏa, mà là thấy được Hạ Thiên ngươi tại sao lại ở đây. Công tử gọi ta đến trông giữ thiên hỏa, ta đương nhiên ở nơi này. Hạ Thiên nói. Ngươi trông coi thiên hỏa ngày đó hỏa chính là bị ngươi làm cuồng bạo a. Đại công tử vẫn còn tiếp tục vào bên trong đi, hắn tại cửa ra vào có thể là thấy không rõ. Đại công tử tin tức tốt linh thông a, giống như không có vào trước đó liền phát hiện thiên hỏa cuồng bạo đồng dạng. Chẳng lẽ đại công tử có biết trước năng lực? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem đại công tử nói. Không có cuồng bạo, không có khả năng a. Đại công tử lông mày lập tức nhíu một cái, hắn rõ ràng đã phân phó tốt, người kia trở về báo cáo thời điểm cũng nói thiên hỏa đã cuồng bạo, nhưng là bây giờ thiên hỏa thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Thất công tử cũng đi tới, nhìn thấy thiên hỏa đã khôi phục, hắn tự nhiên cũng thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật đem thiên hỏa khôi phục nguyên dạng. Không có ý tứ, đại công tử, lại để cho ngài thất vọng. Hạ Thiên nói. Tiểu tử, ngươi là dở trò quỷ a, ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám giết ngươi? Một bên rất ít nói chuyện ngũ công tử cuối cùng mở miệng. Hết chương 1512. Chương 1513 Tùng Nguyên Đại Hội. Người đang ép tuy ô. Dám, ngươi đương nhiên dám. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ đứng tại chỗ chờ ngươi giết sao? Ta có lòng tin tại ngươi động thủ trước đó để trong này thiên hỏa triệt để nổi giận, không phải 10 mét đơn giản như vậy, thế nhưng là có thể đốt cháy toàn bộ Triệu gia loại kia nổi giận. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem ngũ công tử. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngũ công tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ồ đúng lúc này, Hạ Thiên hơi sững sờ, sau đó trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười, chỉ sợ ngươi không có cơ hội giết ta. Ngươi nói ta không có cơ hội giết ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là một cái hạ nhân sao? Ngũ công tử phi thường khinh thường nói. Chỉ bằng ta ở đây, ngươi cũng không dám giết người. Đúng lúc này một đạo mười phần thanh âm uy nghiêm xuất hiện, nghe được thanh âm này thời điểm, ngũ công tử sắc mặt biến đổi sau đó vội vàng quay đầu. Tham kiến gia chủ, tất cả mọi người đồng thời cúi mình vái chào. Đều đứng lên đi, gia chủ hết sức nghiêm túc nói. Gia chủ, ngài sao lại tới đây? Thất công tử hỏi, nó thực hiện ở gia chủ chính là phụ thân của bọn hắn, nhưng bọn hắn không thể xưng hô gia chủ vì phụ thân, chỉ có thể xưng hô gia chủ, đây là trong gia tộc quy củ. Các ngươi nào có thể, ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng các ngươi không cảm thấy hôm nay quá mức sao? Gia chủ ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đảo qua thiên hỏa, các ngươi cũng dám động, có phải điên rồi hay không? Các người biết thiên hỏa một khi bộc phát sẽ có bao nhiêu lớn hậu quả sao? Toàn bộ thiên dung thành đều có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Lão đại, quỳ xuống. Gia chủ ánh mắt nhìn về phía đại công tử. Phù phù. Đại công tử trực tiếp quỳ trên mặt đất. Biết sai sao? Gia chủ hỏi. Biết sai rồi, đại công tử nói. Còn có hai ngày chính là Tùng Nguyên đại hội, ta không phạt ngươi. Nếu như Tùng Nguyên đại hội thời điểm ngươi biểu hiện không tốt, vậy ta sẽ cùng nhau phạt ngươi. Ngươi dùng sao? Gia chủ trên mặt phảng phất mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện dáng tươi cười đồng dạng. Tạ gia chủ, đại công tử nói. Lão thất gia chủ sau đó nhìn về phía thất công tử tiếp tục nói ra, ngươi gần nhất biểu hiện không tệ, thật tốt cố gắng. Tạ gia chủ tán thưởng, thất công tử nội tâm vui mừng, mặc dù gia chủ không nói thêm gì, nhưng rõ ràng gia chủ đối với hắn là phi thường hài lòng. Gia chủ bình thường thế nhưng là rất ít khen người. Gia chủ sau đó nhìn thoáng qua Hạ Thiên, có chút mang ngươi một chút đầu, bất quá cái gì cũng không nói. Nhìn thấy thiên hỏa đã lắng lại, gia chủ trực tiếp quay người rời đi. Làm gia chủ rời đi về sau, đại công tử đứng lên, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới mình thế mà cho thất công tử làm áo cưới, rõ ràng là hãm hại thất công tử, kết quả lại làm cho thất công tử tại gia chủ trước mặt lộ một lần mặt. Lần này gia chủ ở trước mặt tán thưởng thất công tử liền cho thấy hắn rất coi trọng thất công tử. Lần này Tùng Nguyên đại hội chính là một cái rất lớn cơ hội. Bọn hắn ai biểu hiện tốt nhất, vậy người này liền có thể sẽ trở thành gia chủ người thừa kế, vì lẽ đó bọn hắn đều phi thường coi trọng cơ hội này, trước kia bọn hắn đều đang chèn ép thất công tử, nhưng là lần này thất công tử xem như xoay người. Đại phá cấp 2 trận pháp, tăng thêm lần này áp chế thiên hỏa công lao chung vào một chỗ để gia chủ thật tốt xét lại một lần thất công tử. Đi thôi, thất công tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Bái bai. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem đại công tử nói. Làm thất công tử cùng Hạ Thiên rời đi về sau. Giết, nhất định phải giết, vô luận tốn hao bao lớn đại giới, đều phải giết, nếu như hắn không chết, lão thất khẳng định sẽ. Ngũ công tử lạnh lùng nói. Ân, trên thân người này bí mật nhiều lắm, nếu để cho hắn tiếp tục trợ giúp lão thất, cái kia lão thất tương lai liền không thể dự liệu. Tứ công tử nhẹ gật đầu. Giết thế nào? Đại công tử hỏi. Tùng Nguyên đại hội thời điểm cưỡng ép giết hắn, ngũ công tử nói. Ngay trước thất ca mặt giết sao? Cửu công tử không hiểu hỏi. Ân, giữ lại hắn chỉ có thể là một cái tai họa. Ngũ công tử muốn giết người, vậy liền tuyệt đối sẽ không để người này sống, không dùng được cái gì đại giới. Hạ Thiên biến số đã vượt ra khỏi hắn dự báo, vì lẽ đó hắn dự định cưỡng ép giết Hạ Thiên. Thất công tử trong nội viện. Hôm nay may mắn mà có ngươi, thất công tử nói. Đều là việc nhỏ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta không nghĩ tới bọn hắn lại dám động thiên hỏa, mặc dù thiên hỏa sự tình giải quyết, nhưng lần này ngũ ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta lo lắng Tùng Nguyên đại hội thời điểm hắn sẽ trực tiếp ra tay giết ngươi. Thất công tử biết ngũ công tử tính cách, hắn lo lắng nhất chính là ngũ công tử trực tiếp động thủ giết người. Ta có dễ giết như vậy sao? Hạ Thiên mỉm cười. Có đôi khi ta thật làm không rõ ràng tự tin của ngươi nguồn gốc từ với chỗ nào, bất quá có một tin tức tốt chính là... Nếu như Tùng Nguyên đại hội chúng ta có thể biểu hiện tốt, vậy ta liền có tự tin đem thiên hỏa đan muốn đi ra. Thất công tử nói. Nói cho ta một chút Tùng Nguyên đại hội đến cùng là cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Tùng Nguyên, chính là Nam Thành, nơi đó là một mảnh đại hoang, bên trong có vô số hung thú. Cái gọi là Tùng Nguyên đại hội chính là đột phá hung thú trùng điệp vây quanh, sau đó tiến vào Tùng Nguyên tâm, nơi đó có Tùng Nguyên đại đỉnh, cũng có Tùng Nguyên thủ hộ giả. Đến cái kia về sau dơ lên đại đỉnh liền có thể thu hoạch được thủ hộ giả cấp cho Tùng Nguyên huy chương. Huy chương phía trên khắc chính là bao nhiêu cân, chính là ngươi dơ lên bao nhiêu cân đỉnh, phía trên liền sẽ viết bao nhiêu cân. Những năm gần đây, Lý Nguyên Bá vẫn luôn là thứ nhất, không có người có thể cùng hắn so sánh, vì lẽ đó hiện tại chúng ta đi tranh cũng không phải là thứ nhất, mà là thứ hai. Thất công tử nói, đó chính là ai lực lượng cơ thể lớn, ai liền có thể thu hoạch được cao danh. Lần Hạ Thiên hỏi. Không, dĩ nhiên không phải, là sống lấy đi vào, còn sống đi ra, muốn đến Tùng Nguyên tâm cũng không có đơn giản như vậy, chỉ ít ta một lần cũng chưa từng tới, chúng ta Triệu gia chỉ có ngũ ca từng tới Tùng Nguyên tâm, Tôn Trường Vân địa vị sở dĩ cao như vậy, cũng là bởi vì hắn từng tới Tùng Nguyên tâm. Thất công tử nói, ta, à, nói cách khác giơ lên đa trọng đỉnh không trọng yếu, chỉ cần có thể tiến vào Tùng Nguyên tâm liền thắng đúng không? Hạ Thiên nói. Cũng có thể nói như vậy, bất quá đều có thể tiến vào bên trong đồng thời còn sống trở về người liền muốn xem ai lấy được huy chương phía trên số lượng từ lớn. Thất công tử giải thích nói. Cái này quá dễ làm một điểm đi, Hạ Thiên nói. Dễ làm ngươi biết có bao nhiêu khó sao, liền xem như thiên cấp cao thủ ở bên trong hàng năm cũng biết không ít chết, mà lại cũng không phải là chúng ta một cái thành người đi tham gia Tùng Nguyên Đại Hội, phụ cận tất cả thành trì người tất cả đều sẽ đi tham gia, đây là một cái đại thịnh hội. Thất công tử nói, phụ cận thành trì đều sẽ đi tham gia cái kia lẫn nhau ở giữa có hay không ganh đua so sánh a, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, ai dơ lên đỉnh trọng lượng càng lớn, tên của hắn liền sẽ tại trên bảng xếp hạng càng cao. Trên bảng xếp hạng sẽ ghi chép tên của ngươi cùng thân phận cùng thành trì danh tự, chỉ cần tên của ngươi xuất hiện tại trên bảng xếp hạng, người thành chủ kia đều sẽ ban thưởng thật hậu ngươi. Ta nhớ được Lý Nguyên Bá tối cao từng thu được hạng 5, lúc ấy thành chủ mở tiệc chiêu đãi các đại gia tộc là Lý Nguyên Bá khánh công. Thất công tử hâm mộ nói. Bảng xếp hạng hết thảy có mấy cái danh ngạch, Hạ Thiên hỏi. Hết chương 1513. Chương 1514 miễn phí bảo tiêu. Người đăng FTO, 10 cái thất công tử nói, 10 cái danh ngạch, đó có phải hay không đồng dạng trọng lượng tới trước liền xếp tại trước mặt, Hạ Thiên hỏi. Không sai, thất công tử nhẹ gật đầu. Quả thật có chút khó làm a, ngay cả Lý Nguyên Bá cái kia ngốc đại cá thế mà mới cầm tới hạng 5, bất quá nên vấn đề không lớn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thất công tử một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, Hạ Thiên rõ ràng cũng chỉ là một cái địa cấp đại viên mãn người mà thôi. Nhưng là trong mắt hắn phảng phất sự tình gì đều không khó khăn, chuyện gì đều có thể giải quyết đồng dạng, nếu như là lúc trước không biết Hạ Thiên, vậy hắn sẽ cho rằng Hạ Thiên chính là đang khoác lác. Thế nhưng là trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Hạ Thiên đã phá vỡ hắn thông thường, bất kỳ cái gì chuyện không thể nào trên người Hạ Thiên phảng phất đều có thể phát sinh. Ngươi thật xác định vấn đề không lớn, thất công tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. 90% tỷ lệ đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lại có cao như vậy, chỉ cần ngươi có thể có được thứ 10 vị trí, ta liền có tự tin 100% đem thiên hỏa đan muốn đi ra. Thất công tử nghe được Hạ Thiên nói có 90% tỷ lệ, tâm tình lập tức khá hơn, nếu như Hạ Thiên thật tiến vào trước 10, cái kia gia chủ người ứng cử vị trí liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đến lúc đó hắn là Hạ Thiên muốn một viên thiên hỏa đan, gia chủ như thế nào lại không đồng ý đâu. Mà lại một khi trở thành gia tộc người ứng cử, vậy sau này tài nguyên sẽ tập trung phân phối, trước kia có cái gì tài nguyên là bọn hắn 9 người chia đều, nhưng là về sau lại khác biệt, một mình hắn liền đem thu hoạch được 80% tài nguyên, còn lại 8 người điểm 20%, hơn nữa còn sẽ có cái khác không tưởng tượng được kinh hỉ. Đây chính là vì cái gì bọn hắn đều muốn tranh gia tộc người ứng cử vị trí này nguyên nhân. Ngươi nghe lầm đi, ta nói 90% tỷ lệ là cầm thứ nhất, thứ 10 còn dùng ta mở miệng sao, thật là... Hạ Thiên mười phần khó chịu nói. Cái gì thứ nhất, thất công tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên mới vừa nói là tiến vào trước 10, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên nói lại là thứ nhất, đây cũng quá khủng bố một điểm đi, thứ nhất đây chính là thất công tử ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Thất công tử lần này là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Nói nhảm, đương nhiên là đệ nhất, Hạ Thiên nói. Thất công tử nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng thay đổi, biến thành vô cùng sùng bái ánh mắt, chủ nhân thế mà dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem người, đây thật là để người thêm kiến thức. Thiên ca, nói, ngươi cần gì, ta hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi đi, thất công tử phảng phất biến thành hạ nhân đồng dạng. Thịt, ta muốn ăn thịt, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Tốt, ta cái này để người đi chuẩn bị cho ngươi thịt đi. Thất công tử nói. Ăn thịt tại Thiên Dung Thành chỉ có đám công tử ca mới ăn đến, những cái kia người bình thường là căn bản ăn không được, nơi này nhưng không có người chăn heo a, gà vịt ngỗng loại hình sinh vật, nơi này ăn thịt tất cả đều là hung thú thịt. Cũng không phải là tất cả hung thú thịt đều có thể ăn, chỉ có cái kia mấy loại hung thú thịt là có thể ăn, mà lại thịt không cách nào bảo tồn, giết về sau liền nhất định phải nhanh lên ăn. Vì lẽ đó thì tại Thiên Dung Thành là phi thường hy hữu mà lại quý. Mặc dù hy hữu, nhưng đối với một trong tứ đại gia tộc Triệu gia đến nói, cũng không khó khăn. Hai ngày sau, tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát. Hạ Thiên trước đó vẫn cho rằng thất công tử chỉ có thất quân như thế một cái thủ hạ, hiện tại hắn mới phát hiện thất công tử thủ hạ còn thật không ít, khoảng chừng 400-500 người, bất quá hắn cuối cùng chỉ chọn lựa 200 cái thực lực không tệ người đi theo. Mà lại Hạ Thiên thế mà còn có một cái đặc thù đãi ngộ. Đó chính là ngồi cố kiệu. Địa cấp đại viên mãn cao thủ cho hắn khiêng kiệu. Cái này đãi ngộ có thể nói là trên địa cầu tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Mặc dù đồng dạng là hạ nhân, nhưng Hạ Thiên cái này hạ nhân lại hoàn toàn khác biệt, bị người nhắc lên, mà lại thất công tử còn một mực đối với hắn hỏi han ân cần, hắn chuẩn bị cho Hạ Thiên không ít thịt cùng rượu. Người nghĩ kỹ một hồi làm sao sống lão ngũ cái kia nhốt sao thất công tử hỏi. Hắn cho rằng ngũ công tử bọn người khẳng định sẽ tại ra khỏi cửa thành về sau liền động thủ. Ta có bảo tiêu, Hạ Thiên mỉm cười. Bảo tiêu ngươi sẽ không phải là đang nói ta đây à, thất công tử không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải ngươi, là ngươi ta khẳng định sẽ bị mấy người kia đánh chết. Hạ Thiên lắc đầu. Đó là ai, thất công tử hỏi. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Tùng Nguyên đại hội là mỗi cái trong thành trì trọng yếu nhất một lần đại hội, người bình thường là không có cơ hội đi tham gia Tùng Nguyên đại hội, chỉ có thành nội các đại gia tộc công tử mới có cơ hội này, mà lại người bình thường đi cũng khẳng định là chết. Tùng Nguyên đại hội chính là Đông Môn cùng cửa Nam đồng thời mở ra. Sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ theo hai cái này cửa ra ngoài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi vì cái gì chuyên môn chạy cửa Nam đến, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên muốn tới cửa Nam, gia tộc bọn ta khoảng cách Đông Môn quá gần, lão ngũ bọn hắn hẳn là sẽ từ nơi đó đi, chúng ta nếu như từ nơi đó đi ra ngoài, vậy bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp hạ thủ. Thất công tử phân tích nói. Ta thất ca a, nói ngươi đần thật đúng là không có oan uổng ngươi, ngươi nói chúng ta trùng trùng điệp điệp nhiều người như vậy, từ chỗ nào đi bọn hắn có thể không phát hiện được ngươi làm bọn hắn là mù lòa a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. À, ngươi nói có vẻ như rất có đạo lý a. Thất công tử yên lặng nhẹ gật đầu. Thất ca, ngươi về sau tận lực chứa tự mình đi ra ngoài, dễ dàng bị đánh. Hạ Thiên cười nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Thất công tử bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nhìn, đằng sau cái kia hơn 1000 người đội ngũ không phải liền là bọn hắn nha. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngoá, thật cùng lên đến. Bọn hắn làm sao mang nhiều người như vậy, não tàn đi. Thất công tử mắng một tiếng. Nhiều người lực lượng lớn nha, xem ra đoạn thời gian trước bọn hắn nhận không ít pháo hôi a. Hạ Thiên nói. Ai, lần này chết người sợ rằng sẽ rất nhiều a. Thất công tử thở dài một hơi nói. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cửa Nam vị trí. Mà đại công tử bọn hắn người cũng là trực tiếp đem cố kiệu mang lên Hạ Thiên bên cạnh bọn họ. Ai u. Lão thất, làm ăn cũng không tệ a, lúc nào hạ nhân cũng có tư cách ngồi kiệu tử. Đại công tử châm chọc khiêu khích nói. Ta chẳng những có cố kiệu làm, còn có thịt ăn, đại công tử, thịt của các ngươi đâu, Hạ Thiên hỏi, có rất ít người đi ra ngoài mang thịt, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái kỳ hoa, lúc này bị hắn hỏi lên như vậy, lộ ra đại công tử bọn hắn lẫn vào vẫn còn so sánh không lên một cái hạ nhân đồng dạng. Hừ, liền để ngươi lại càn rỡ một hồi, đại công tử nói. Đã đến giờ. Cửa Nam mở. Chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn đi ra ngoài, cái kia đại công tử 4 người bọn họ liền sẽ ngay lập tức xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi thôi, Hạ Thiên cùng thất công tử ra khỏi cửa thành. Tại bọn hắn ra khỏi cửa thành một khắc này, đại công tử 4 người bọn họ trực tiếp theo cố kiệu bên trên bay thấp xuống tới, đem Hạ Thiên cùng thất công tử vây vào giữa. Hạ Thiên, lần này ngươi nhất định phải chết, cửu công tử mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên. Còn tốt, bảo tiêu của ta tới, Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 1514. Chương 1515 giết xanh tím. Người đang ép tuy ô. Đại công tử 4 người bọn họ đã đem Hạ Thiên cùng thất công tử vây lại, phía sau bọn họ thủ hạ cũng đem thất công tử người tất cả đều vây lại. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường vô cùng gấp gáp. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có theo cố kiệu phía trên xuống tới. Mà là tiếp tục ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, một bộ vẻ không có gì sợ. Hạ Thiên, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Cửu công tử một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn là thật hận không thể giết Hạ Thiên a. Sự tình lần trước để hắn cảm giác phi thường mất mặt, mà lại Hạ Thiên gặp hắn một lần liền nói một lần. Hắn chỉ có giết Hạ Thiên mới có thể rửa sạch mình sỉ nhục. Ngươi một cái thủ hạ bại tướng, dựa vào cái gì giết ta? Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn xem cửu công tử nói. Ngươi, cửu công tử không nguyện ý nhất nghe chính là Hạ Thiên nói lên chuyện này, có thể Hạ Thiên lại vẫn cứ nói chuyện này. Đừng nói nhảm, động thủ đi, ngũ công tử lạnh lùng nói. Đáng tiếc các ngươi không có cơ hội, bảo tiêu của ta đến. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ngay ngắn la lớn to con, nơi này có người muốn giết ta, nếu như ta chết rồi, Cầm Tiêu tiểu thư liền sẽ không đi xem so tài. Siêu. Oanh. Một thân ảnh trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, ngũ công tử sắc mặt của bọn hắn đồng thời biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên nói bảo tiêu lại là người này. Lý Nguyên Bá. Thất công tử rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì vẫn luôn là lòng tin tràn đầy bộ dáng. Nguyên lai hắn một mực nói người hộ vệ kia chính là Lý Nguyên Bá a, xác thực, có Lý Nguyên Bá cái này bảo tiêu, cái kia thật là không có ai có thể giết được hắn, Lý Nguyên Bá thực lực thế nhưng là toàn bộ Thiên Dung thành tất cả mọi người biết đến. Lý Nguyên Bá, ngươi muốn làm gì? Ngũ công tử một mặt phẫn nộ nhìn xem Lý Nguyên Bá hỏi. Ai cũng không thể động đến hắn, Lý Nguyên Bá mười phần bá khí nói. Đối với Lý Nguyên Bá đến nói, Hạ Thiên là một cái người có cũng như không. Nhưng tuyệt đối không thể hiện tại chết, hắn nhất định phải chờ Hạ Thiên cùng hắn tỉ thí xong mới có thể để cho Hạ Thiên chết, nếu không hắn cùng Cầm Tiêu tiểu thư cơ hội duy nhất liền sẽ biến mất. Đây là Cầm Tiêu tiểu thư cùng Lý Nguyên Bá ở giữa duy nhất một lần có thể câu thông cơ hội, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, nói cách khác hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên chết. Lý Nguyên Bá, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi, ta nhất định phải giết hắn. Ngũ công tử sắc mặt băng lãnh nói, hắn cũng không phải một người bình thường. Hắn là Triệu gia ngũ công tử, từng tại Tùng Nguyên Tâm trên bảng xếp hạng lưu lại qua danh tự người. Ta tại cái này, vậy liền không có người có thể động đến hắn. Lý Nguyên Bá ánh mắt nhìn chòng chọc vào Triệu gia ngũ công tử. Lý Nguyên Bá, người đang ép ta. Triệu gia ngũ công tử tay phải vung lên, một thanh móc xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là vũ khí của hắn, thượng phẩm linh khí đoạt hồn câu. Hắn xuất ra móc chính là định ý tứ động thủ. Đánh liền đánh. Vừa vặn ta cũng chưa từng đánh với ngươi qua, lần này vừa vặn có thể thử nhìn một chút. Lý Nguyên Bá trong tay phải xuất hiện một thanh chiến đao, rất lớn chiến đao, Hạ Thiên nhìn thấy thanh này chiến đao thời điểm, ánh mắt liền hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Đây chính là thất công tử nói tới Minh Nguyệt chiến đao, nặng 1.700 cân. Hai người kia là Thiên Dung thành bên trong được công nhận hai đại cường giả thanh niên, chỉ bất quá đám bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không có giao thủ qua miễn. Uy! Hai người các ngươi nếu là đánh nhau, hẳn là sẽ lưỡng bại câu thương đi, đến lúc đó dưỡng thương cần bao lâu? Ta thật rất hiếu kỳ hai người các ngươi lần này còn có thể hay không tiến vào bảng xếp hạng. Hạ Thiên nhìn thấy cục diện rằng co thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, Triệu gia ngũ công tử tay phải vung lên, đoạt hồn câu biến mất ở trong tay của hắn. Hạ Thiên, ta cam đoan, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ha ha ha, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Thiên cười lớn nói. Vừa rồi hắn một câu nói đến ngũ công tử trong lòng đi, ngũ công tử lần này thế nhưng là hướng về phía bảng xếp hạng đi, hắn cũng không hy vọng bởi vì nhỏ mất lớn, một khi cùng Lý Nguyên Bá giao thủ, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng toàn thân trở ra, kết cục tốt nhất chỉ sợ cũng chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí hắn còn không phải là đối thủ của Lý Nguyên Bá. Chúng ta đi, ngũ công tử thản nhiên nói. Tiểu tử, ta có thể bảo đảm ngươi nhất thời, nhưng ta không có khả năng một mực đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chết rồi. Lý Nguyên Bá nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi yên tâm, ngươi chết ta đều không chết được. Hạ Thiên nói chuyện thế nhưng là thật khó nghe a. Lý Nguyên Bá vừa mới cũng coi là cứu được hắn một mạng, thế nhưng là hắn thế mà như thế nói chuyện với Lý Nguyên Bá. Tiểu tử ngươi, có gan, chờ ta cùng ngươi sau khi đánh xong, ta liền đem ngươi đưa đến Triệu gia lão ngũ trước mặt, để hắn thu thập ngươi. Lý Nguyên Bá nhìn Hạ Thiên cũng là phi thường khó chịu. Nhưng hắn hiện tại chính là không thể giết Hạ Thiên. Cùng ta đánh xong ngươi chỉ sợ cũng không đứng lên nổi. Hạ Thiên tự tin nói. Hừ, Lý Nguyên Bá là thật chịu không được Hạ Thiên, hắn trực tiếp quay người rời đi. Tiểu tử ngươi lá gan thật là lớn a, lại dám như thế nói chuyện với Lý Nguyên Bá. Thất công tử thật là bội phục chết Hạ Thiên. Dù sao không quản ta làm sao cùng hắn nói chuyện, hắn cũng sẽ không giết ta. Vậy ta còn có cái gì không thể nói? Ta cùng hắn một mực cung kính nói chuyện cùng mắng hắn, kết quả cũng giống nhau, vậy ta vì cái gì còn muốn cố ý đi làm hắn vui lòng? Hạ Thiên chú trọng nhất chính là kết quả. Quan điểm của ngươi mặc dù ta không tán đồng, nhưng xác thực rất có đạo lý. Thất công tử bất đắc dĩ nói. Xuất phát. Như là đã tránh thoát Ngũ công tử bọn hắn một kiếp này, cái kia Hạ Thiên bọn hắn tạm thời chính là an toàn, bọn hắn có thể bình thường xuất phát. Cùng lúc đó, một vùng rừng rậm bên trong. Các ngươi đám này ngốc, rổ, tử, ta nói cho các ngươi biết đánh nó bụng, các ngươi hết lần này tới lần khác đi đau chân, các ngươi đầu có phải là để lừa đá. Một tên nam tử tức giận nhìn bên cạnh những người kia mắng. Xiết xanh tím, không phải chúng ta không muốn đánh nó bụng, tốc độ của hắn quá nhanh. Những người kia bất đắc dĩ nói. Các ngươi đám này ngốc, rổ, tử, xem ta. Xiết xanh tím nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Cùng lúc đó, trước mặt hắn một đầu hung thú bụng trực tiếp bị hắn phá vỡ. Thật là lợi hại, mặc dù xung quanh những người kia biết sự lợi hại của hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy thực sự là quá lợi hại. Các ngươi đám này ngốc, rổ, tử, cho ta thật tốt học. Xiết xanh tím dạy dỗ. Xiết ca, ngươi liền dạy hai chúng ta tay đi. Những người kia một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Các ngươi đám này ngốc, rổ, tử, ta thích, đi theo ca học, cam đoan về sau các ngươi đều là thành chủ cấp bậc cao thủ. Xiết xanh tím vỗ mình bộ ngực nói. Xiết ca quá đẹp rồi, những người kia một mặt sùng bái nói. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn đã tiến vào trong rừng, bọn hắn tiến lên tốc độ rất nhanh, bởi vì có thể trước tiến vào Tùng Nguyên Tâm người đều là có cơ hội. Ngừng, Hạ Thiên đột nhiên hô. Thế nào? Thất công tử hỏi. Chúng ta bị bao vây. Hạ Thiên trực tiếp theo cố kiệu bên trên nhảy xuống tới. Hết chương 1515. Chương 1516 đàn sói. Người đang ép tuy ô. Bị bao vây, thất công tử không hiểu nhìn về phía xung quanh, thế nhưng là hắn cái gì cũng không thấy. Tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó những người kia tất cả đều tập trung, mặc dù Hạ Thiên cũng không phải là lão đại của bọn hắn. Nhưng bọn hắn đều biết Hạ Thiên tại thất công tử trong lòng địa vị. Vì lẽ đó bọn hắn đều nghe Hạ Thiên lời nói. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên trực tiếp ném ra 10 khỏa linh thạch, sau đó hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng kết ấn, tốc độ thật nhanh, mỗi một lần kết ấn hắn đều sẽ đập vào trên mặt đất. Thượng cổ thủ ấn. Hạ Thiên sử dụng chính là thượng cổ thủ ấn. Tất cả mọi người đều mắt không chớp nhìn về phía Hạ Thiên. Dù sao trận pháp sư tại linh giới bên trong cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói là Thiên Dung Thành, bọn hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát người khác bày trận. Thất công tử cũng không có hỏi thăm Hạ Thiên cái gì, bởi vì hắn biết, Hạ Thiên làm như vậy khẳng định có hắn làm như thế đạo lý. 5 phút sau. Thành. Hạ Thiên cái cuối cùng thủ ấn đập vào trên mặt đất. 3. Một cái trận pháp trực tiếp ở chung quanh hình thành. Trận pháp này là một cái sát trận, ai cũng không cho phép ra đi, phát triển hung thú tiến đến liền giết, bất quá nhất định phải ghi nhớ, ngàn vạn không thể đi ra ngoài. Hạ Thiên dặn dò. Đều nghe hắn, thất công tử hô. Siêu. Hạ Thiên về tới cố kiệu bên trên. Ngươi đến cùng phát hiện cái gì hung thú thế mà đều để ngươi tự mình xuất thủ bày trận. Thất công tử không hiểu hỏi. Ta cũng không biết là cái gì hung thú, ta chỉ biết là một đám. Theo bốn phương tám hướng xông tới một đám hung thú số lượng rất nhiều. Hạ Thiên giải thích nói. Đàn sói, thất công tử nhướng mày, sau đó hắn trực tiếp hô là đàn sói, tất cả mọi người chú ý, đều cho ta đứng tại trận pháp biên giới tách ra phòng thủ, chỉ cần có sói xông tới, liền giết cho ta, ai cũng không cho phép ra đi. Làm sao ngươi biết là đàn sói? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thất công tử. Bởi vì nơi này thành đàn chỉ có sói, là hung lang. Cái khác hung thú rất ít thành quần kết đội, bởi vì bọn chúng đều lĩnh vực của mình. Thất công tử giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Chúng ta lần này hiển nhiên cũng không gặp may mắn a, đàn sói cũng không phải tùy tiện liền có thể đụng phải, mà lại chúng ta mới vừa vặn tiến vào rừng rậm liền đụng phải đàn sói, cái này cũng không phù hợp lẽ thường. Thất công tử nói. Cái kia dĩ vãng người sẽ ở nơi nào đụng phải đàn sói? Bọn chúng lực công kích lại là cái gì dạng? Hạ Thiên hỏi. Trong rừng rậm ở giữa bộ vị là đàn sói hoạt động khu vực, bọn chúng một cái lấy ra thực lực cũng không mạnh, nhưng thành đàn sói cộng lại lực công kích thế nhưng là cường hãn vô cùng. Nói như vậy, bình thường nếu như gặp phải 200 đến 500 đầu sói đội ngũ, vậy chúng ta cái đội ngũ này cuối cùng có thể còn sống sót liền không đến 50 người, nếu như là 1000 đầu sói đội ngũ, vậy chúng ta chi đội ngũ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất công tử sau khi nói đến đây nhìn Hạ Thiên một chút, đúng rồi, người đến cùng phát hiện bao nhiêu đầu sói. Nghe được thất công tử, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Đến cùng bao nhiêu a? Thất công tử lại hỏi một lần. Chí ít 1000 đầu, Hạ Thiên lúng túng nói. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên về sau, mới vừa rồi còn là một bộ nhàn nhã tự nhiên, thất công tử trực tiếp ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi xác định có 1000 đầu? Ân, bằng không ta cũng không thể khẩn trương bố trí trận pháp a. Hạ Thiên nói. Chúng ta có hy vọng chạy trốn sao? Thất công tử hỏi. Không có, đã bị bao vây, những này sói thật giống như có trí khôn đồng dạng, chúng ta hiện tại điểm chính là bọn chúng làm tốt vòng vây, chỉ cần chúng ta tiến đến, cái kia đàn sói liền sẽ khởi xướng tổng tiến công, hiện tại xung quanh tất cả đều là sói, không rảnh khe hở, liền xem như cưỡng ép phá vây cũng không kịp, đến lúc đó chỉ có thể là hai mặt thụ địch. Hạ Thiên nói, ta dựa vào đến cùng xảy ra chuyện gì rồi, nhiều như vậy sói tại sao lại xuất hiện ở rừng rậm bên ngoài? Thất công tử trực tiếp theo cố kiệu phía trên nhảy xuống tới, bởi vậy có thể thấy được hắn hiện tại đến tột cùng là có bao nhiêu khẩn trương. Ngàn con sói. Ở đây chính là truyền thuyết, mặc dù lúc trước hắn nghe nói qua, nhưng tuyệt đối chưa thấy qua, nghe nói gặp được ngàn con sói đội ngũ tất cả đều hủy diệt, một cái còn sống đều không có. Thế nhưng là ngàn con sói không nên xuất hiện ở đây a, lãnh địa của bọn nó hẳn là ở bên trong mới đúng, nhưng là bây giờ bọn chúng thế mà đến bên ngoài. Chớ khẩn trương, ta cái này sát trận cùng phổ thông trận pháp khác biệt, trận cơ là 10 khối linh thạch, chỉ cần không phải vô cùng kinh khủng lực lượng là không thể nào phá vỡ, chỉ cần bọn hắn xâm nhập bên ngoài, cái kia sát trận công kích liền sẽ hình thành, mặc dù không thể toàn bộ giết bọn họ, nhưng hẳn là có thể xử lý đại bộ phận. Mà lại một khi bọn chúng xâm nhập nơi này, thực lực sẽ bị suy yếu một nửa, đến lúc đó chỉ cần người của chúng ta ra tay giết những cái kia cá lọt lưới là được rồi. Hạ Thiên nói. Hạ thất công tử quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đây là trận pháp gì, vì sao lại lợi hại như vậy, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại trận pháp này. Nhận biết ta về sau ngươi sẽ nghe nói rất nhiều trước kia chưa nghe nói qua sự tình. Hạ Thiên, trận pháp đều là phá thiên lưu lại. Những trận pháp này bên trong có rất nhiều phổ thông trận pháp, cũng có một bộ phận gọi là thượng cổ trận pháp. Những này thượng cổ trận pháp dùng để đối phó người, tác dụng mặc dù sẽ so phổ thông trận pháp mạnh hơn một chút, nhưng cũng không rõ ràng, nhưng là đối phó dã thú, hiệu quả tuyệt đối là phi thường rõ rệt. Những này thượng cổ trận pháp giống như là chuyên môn dùng để đối phó dã thú. Tựa như Hạ Thiên hiện tại bố trí cái này sát trận. Danh tự liền gọi là lục thú trận. Lục thú trận, tên như ý nghĩa, tàn sát dã thú trận pháp. Ầm ầm. Mặt đất cũng bắt đầu đi theo lắc lư, đàn thú tới. Tất cả mọi người chuẩn bị, cho ta liều mạng đánh, không cho phép bất luận cái gì một con sói xông tới. Thất công tử la lớn. Ngao ngao ngao. Tiếng sói tru truyền đến. Sau đó trận pháp bên ngoài xuất hiện một mảnh đen kịt đàn sói, không ai có thể điều tra rõ là bao nhiêu đầu sói. Lúc này trong trận pháp những nhân thủ này tâm tất cả đều là mồ hôi, bọn hắn lúc nào gặp qua trường hợp như vậy a? Đây chính là ngàn con đàn sói a. Ta dựa vào, đây là 1000 đầu sói sao, tại sao không thấy được giới hạn a? Thất công tử một mặt hoảng sợ nói. Vừa rồi ta tra thời điểm liền không ít hơn 1000 đầu, khẳng định có sai sót, hiện tại xem ra thật sự có sai sót a, vừa rồi ta vừa cẩn thận tính toán một cái, hẳn là chỉ ít 2000 đầu. Hạ Thiên nói. Cái gì 2000 đầu? Chẳng lẽ trong rừng rậm tất cả sói tất cả đều phóng tới chúng ta nơi này sao? Thất công tử lúc này cảm giác mình ý tưởng thật là xui đến nhà rồi, ngàn con đàn sói liền đã không phải như vậy mà đơn giản có thể đối phó, hiện tại Hạ Thiên nói là 2000 đầu sói, cái này càng thêm không phải bọn hắn có thể đối phó. Người trận pháp gánh vác được sao? Thất công tử hít sâu một hơi về sau nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. 2000 đầu tuyệt đối gánh không được, Hạ Thiên lắc đầu. Nếu như có thể lại cho hắn một chút thời gian, vậy hắn nói không chừng còn có thể bố trí một cái càng lớn trận pháp, nhưng là bây giờ đã tới đã không kịp. Hết chương 1516. Chương 1517 lục thú trận khoe oai. Người đang ép tuy ô. Vậy làm sao bây giờ? Thất công tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại ở loại tình huống này đi hỏi thăm Hạ Thiên, nhưng hắn chính là đánh trong lòng ỷ lại Hạ Thiên. Mặc dù hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian cũng không dài, mà lại Hạ Thiên cũng vẻn vẹn chỉ là địa cấp đại viên mãn thực lực, hắn hạ nhân mà thôi. Còn có thể làm sao, cùng một chỗ động thủ đi. Hạ Thiên trực tiếp theo Cố Kiệu bên trên nhảy xuống tới, hắn mới vừa rồi còn dự định lười biếng, nhưng là hiện tại hắn chỉ sợ là không có cơ hội kia. Ngao. Một trận sói tru truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, lúc này đàn sói đã cách bọn hắn chỉ có xa 10 mét. 10 mét. 10 mét khoảng cách đối với hung lang đến nói cũng không tính cái gì. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia hung lang liền trực tiếp nhào về phía trong trận pháp người. Phốc. Thế nhưng là đúng lúc này, nhóm đầu tiên nhào lên hung lang trực tiếp biến thành huyết nhục, thân thể bị cường đại khí cắt mở. Cái gì? Hiện trường người tất cả đều bị loại tình huống này làm chấn kinh, vừa rồi bọn hắn từng cái cũng đều là vô cùng khẩn trương, thậm chí bọn hắn cho là mình chết chắc, thế nhưng là tại thời khắc này bọn hắn mình đột nhiên có hy vọng sống sót. Trận pháp. Trận pháp này thực sự là quá lợi hại. Những con sói kia thế mà một nháy mắt liền bị trận pháp nuốt mất. Chỉ là trong nháy mắt, chỉ ít có 70-80 đầu sói bị trận pháp phát ra khí cắt mở. Công kích. Có vũ khí người có thể sử dụng vũ khí tại trận pháp biên giới công kích, nhưng tuyệt đối không nên ra ngoài. Hạ Thiên la lớn, mặc dù trận pháp là hắn không biết, hắn cũng biết đại khái trận pháp uy lực. Nhưng là tận mắt nhìn thấy thời điểm, hắn vẫn là bị trận pháp uy lực chỗ thật sâu chấn động. Khó trách gọi lục thú trận, dã thú không có tư tưởng, bọn chúng nhìn thấy người liền muốn xông tới, dạng này quả thực chính là trận pháp bia sống, nếu như là người lại khác biệt. Làm người phát hiện nơi này có trận pháp thời điểm, bọn hắn liền sẽ ở bên ngoài tiến hành cự ly xa công kích, dạng này chỉ cần là cường giả, công kích một hồi, trận pháp tự nhiên là sẽ vỡ vụn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn bây giờ còn đang cảm khái đâu, lục thú trận quả thực chính là trời sinh dùng để đối phó bầy thú trận pháp. Xiết! Trong trận pháp những cao thủ kia từng cái tất cả đều đem vũ khí của mình vươn đi ra trực tiếp đâm vào những cái kia nhào lên thân sói bên trên. Lúc này bọn hắn mỗi một cái đều là đặc biệt hưng phấn, bọn hắn chưa từng đánh qua như thế thoải mái cầm, đối phương công kích không đến bọn hắn lại có thể tùy ý công kích phía ngoài sói. Trận pháp này uy lực thế mà như thế lớn, thất công tử kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên, cũng không nhìn là ai bố trí. Hạ Thiên tự hào nói. Những con sói kia căn bản là hung hãn không sợ chết, mặc dù trước mặt chết rồi, nhưng phía sau lập tức liền nhào lên. Vừa mới bắt đầu trận pháp còn có thể nhẹ nhõm chém giết những con sói kia, thế nhưng là về sau liền cần người ở bên trong phối hợp, bởi vì trận pháp cũng cần điều động linh khí, mà không phải một mực vĩnh viễn không ngừng nghỉ xạ kích. Súng máy còn cần thay đạn đâu, chớ nói chi là trận pháp. Mặc dù người ở bên trong cũng đang ra sức giết sói, nhưng vẫn là có chút sói công kích đánh tới trên trận pháp, bọn chúng công kích đánh tới trên trận pháp sẽ xuất hiện một chút ba động, mặc dù sẽ không vỡ tan. Nhưng nếu như một mực gặp loại công kích này, cái kia trận pháp cũng kháng không được bao lâu. Mọi người cố lên, đừng để những con sói kia công kích đến trận pháp phía trên. Thất quân la lớn. Chỉ cần mọi người có thể chống đỡ được cửa này, ta cam đoan sau khi ra ngoài, phát 3 lần tiền, để mọi người tốt tốt thư giãn một tí. Thất công tử la lớn, có trọng thưởng tất có dũng phu. Huống chi là tại bảo mệnh điều kiện tiên quyết. Hiện trường những người này từng cái bắt đầu không hề cố kỵ không ngừng công kích. Ngao. Lại là một trận sói tru thanh âm truyền đến, sau đó một đầu cao hơn 2 mét cự lang vọt thẳng đi qua. Không thể để cho nó đụng vào trận pháp, Hạ Thiên nhìn thấy cự lang thời điểm hô. Đáng ghét, là lang vương thế mà chỉ là đánh tiên cơ, vậy lần này công kích chúng ta sói lãnh tụ đến tột cùng là cái gì cấp bậc thất công tử không có nhíu một cái. Sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía con sói lớn kia vị trí. Đang. Thất công tử tay phải duỗi ra, một thanh quan công đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn một đao bổ ra ngoài. Ầm. Đại đao cùng lang vương đụng vào nhau về sau, lang vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cao thủ. Thất công tử bản thân liền là một cao thủ, tại Triệu gia cửu tử bên trong, thất công tử thực lực có thể xếp tới trước 3. Mà lại hắn là danh xưng thiên phú cực mạnh người, lớn như vậy một con sói vương thế mà bị hắn một chút ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thất ca, thân thủ tốt a, Hạ Thiên nói. Ta đây là đánh lén thành công mà thôi, nếu như chính diện giao chiến, cái kia lang vương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thất công tử khiêm tốn nói. Thất ca, nó lại đứng lên, Hạ Thiên chỉ đầu kia lang vương xông tới phương hướng. Hừ, thất công tử hừ lạnh một tiếng. sau đó trong tay hắn quan công đại đao trực tiếp văng ra ngoài. Lang Vương đã bước đầu có trí tuệ, nếu không nó cũng sẽ không chủ động tới công kích trận pháp, mới vừa rồi bị Thất công tử một đao đánh bay, hắn đã biết Thất công tử khó đối phó, cho nên khi Thất công tử xuất đao thời điểm nó cố ý lui về phía sau. Đáng ghét, nó thế mà chơi ta nếu có thể ra ngoài, ta không phải giết con súc sinh này không thể. Thất công tử phẫn nộ nhìn về phía Lang Vương nói. Lang Vương thế mà đang câu dẫn hắn ra ngoài, thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên cũng đã nói, không thể ra ngoài, nếu không liền sẽ bị trận pháp công kích, trận pháp cũng không nhận thức. Ra ngoài dễ dàng, tiến đến coi như khó khăn. Ngao. Đầu kia Lang Vương hét lớn một tiếng, sau đó hơn 10 đầu sói vọt thẳng hướng về phía Thất công tử, mà đầu kia Lang Vương thì là tại cái này hơn 10 đầu sói sau lưng xông tới, nó thế mà lại còn tìm đệm lưng. Oanh. Thất công tử một đao trực tiếp đập vào cái kia hơn 10 đầu sói trên thân, hơn 10 đầu sói trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đầu kia Lang Vương trực tiếp đánh tới trận pháp. Chỉ bằng ngươi điểm ấy mánh khóe cũng muốn cùng ta đấu? Thất công tử thân thể nhất chuyển trong tay phải đại đao trực tiếp đổi được tay trái, một cái đại phong xa trực tiếp văng ra ngoài. Oanh! Đầu kia thân thể của Lang Vương hung hăng bị Thất công tử đập bay ra ngoài, mà lại Lang Vương trên thân xuất hiện một đầu thật dài lỗ hổng. Thụ thương! Đầu này Lang Vương thụ thương. Thất ca uy vũ, Hạ Thiên tán dương. Hô hô! Thất công tử miệng lớn thở dốc nói, ngươi cũng đừng giúp ta khoác lác, ta cũng không có lợi hại như vậy, nếu như không phải nó nóng lòng cầu thành, ta căn bản cũng không khả năng đánh nhẹ nhàng như vậy. Không nghĩ tới Lang Vương lợi hại như vậy a, tự liền Thất ca ngươi cũng phí khí lực lớn như vậy mới có thể đánh thắng được. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngao ngao ngao! Đúng lúc này, liên tiếp giống lên một tiếng truyền đến. Nghe được cái này liên tiếp giống lên một tiếng lúc, Hạ Thiên cùng Thất công tử sắc mặt đồng thời biến đổi, bởi vì cái này tiếng giống cùng vừa rồi đầu kia Lang Vương tiếng giống giống nhau như đúc, nói cách khác nơi này Lang Vương không chỉ một đầu. Xem ra ta đoán không lầm a, lần này dẫn đội cũng không phải là Lang Vương, mà là Lang Hoàng. Thất công tử sắc mặt đại biến. Hết chương 1517. Chương 1518 Cầm Hoàng. Người đang ép tuy ô. Lang Hoàng Hạ Thiên nghi hoặc nhìn Thất công tử hỏi đó là vật gì. Lang tộc hoàng giả, bình thường đàn sói đi ra đều là có Lang Vương dẫn đội, liền xem như Lang Vương dẫn đội cũng sẽ phi thường khó đối phó, nhưng Lang tộc có rất nhiều đầu Lang Vương, thế nhưng là Lang Hoàng chỉ có một đầu, lần này chúng ta đụng phải chính là chân chính Lang Hoàng. Thất công tử nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn thật không cách nào tưởng tượng mình ý tưởng làm sao lại đen đủi như vậy, mới vừa tiến vào Tùng Nguyên rừng rậm liền bị đàn sói bao vây. Hơn nữa còn là Lang Hoàng tự mình dẫn đội. Vừa rồi bọn hắn nghe được cái kia từng tiếng gầm rú đều là Lang Vương phát ra, nói cách khác nơi này ít nhất có 10 đầu Lang Vương, 10 đầu Lang Vương là khái niệm gì? Lấy Thất công tử thực lực vừa rồi đối phó một con sói vương cũng đã đầy đủ cật lực, nhưng là hiện tại lập tức xuất hiện nhiều như vậy Lang Vương, hắn làm sao đối phó? Nếu như 10 đầu Lang Vương phân biệt công kích khác biệt vị trí, vậy nên làm sao phòng ngự? Nơi này thực lực mạnh nhất thế nhưng là vẻn vẹn chỉ có Thất công tử một người, mặc dù còn có cái khác thiên cấp cao thủ, nhưng bọn hắn cùng Thất quân đều như thế, tất cả đều là một đỉnh nhất giai thực lực, đối phó một con sói vương là phi thường cật lực. Tử vong. Lần này tử vong là thật bao phủ bọn hắn. Hiện tại bọn hắn sở dĩ có thể gánh vác đàn sói công kích, cũng là bởi vì có trận pháp này tồn tại, một khi trận pháp vỡ vụn, vậy trong này người tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao? Thật không cam lòng a. Thất công tử bất đắc dĩ lắc đầu. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Thiên nhìn về phía Thất công tử nói. Vấn đề gì? Thất công tử hỏi. Ngươi nghe nói qua cái hở ngục giam sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, không đúng, giống như nghe nói qua, là muội muội ta đề cập qua đầy miệng, bất quá ta cũng không hiểu rõ. Thất công tử nói. Muội muội của ngươi là ai? Hạ Thiên hỏi. Hắn là chúng ta Triệu gia kiêu ngạo, vạn chúng chú mục tồn tại, Thiên Dung thành bên trong chỉ có hai cái gia nhập đại tông môn nhân chi một. Thất công tử nói đến muội muội của hắn thời điểm đặc biệt kiêu ngạo. Chờ chuyện lần này kết thúc, để ta gặp ngươi một chút muội muội. Hạ Thiên nói. Ai, đáng tiếc chúng ta giống như không thể sống lấy đi ra. Thất công tử thở dài một hơi nói. Giao cho ta đi, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng trận pháp bên ngoài đi đến. Ngươi muốn làm gì đi? Thất công tử vội vàng hô, mặc dù trận pháp cũng chống đỡ không nổi đến bao lâu, nhưng tạm thời tại trong trận pháp còn tính là an toàn a. Bắt giặc trước cầm hoàng, Hạ Thiên nói xong một cái thủ ấn đập vào trận pháp phía trên, sau đó thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua trận pháp cũng không có công kích hắn, nhưng phía ngoài hung lang lại nhào về phía hắn. Bạch! Hạ Thiên tay phải hất lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, Thiên Hàn kiếm dùng để đối phó cao thủ không chiếm ưu thế gì, nhưng Thiên Hàn kiếm dùng để đối phó những này sẽ chỉ vọt tới trước sẽ không lui lại hung thú vẫn là có rất lớn nắm chắc. Phốc phốc phốc! Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên trước mặt chỉ ít có 10 đầu hung lang bị đóng băng lại, sau đó Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Bát kỳ chi thuật đệ nhất trọng áo nghĩa. Ẩn tức thuật. Hạ Thiên thân thể thế mà trực tiếp hư không tiêu thất. Cái gì trơ mắt nhìn xem Hạ Thiên đi ra thất công tử hôn mê rồi, Hạ Thiên thế mà trực tiếp hư không tiêu thất, đây cũng quá kinh khủng đi, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Ẩn tức thuật đang hành động trạng thái nhưng thật ra là không gạt được thất công tử loại cao thủ này, nhưng lúc này sói số lượng nhiều lắm, bọn chúng công kích che đậy kín Hạ Thiên thân thể, vì lẽ đó tự liền thất công tử cũng không phát hiện Hạ Thiên vị trí. Nãi nãi, lần này xem ra cần phải liều mạng, đánh cược một lần đi, cược thắng tất cả mọi người sống, thua cuộc, tất cả mọi người chết. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lần này đàn sói số lượng nhiều lắm, nếu như không phải những cao thủ kia ở nơi đó ra sức chống cự lời nói. Cái kia trận pháp đã sớm vỡ vụn, trận pháp vỡ vụn về sau, những người này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lang Hoàng, Lang tộc Hoàng giả, chỉ huy cái này trùng trùng điệp điệp 2000 đầu hung lang đầu lĩnh. Lang Vương thực lực liền đã có thể cùng thiên cấp cao thủ chống lại, cái kia Lang Hoàng đâu? Nếu để cho Hạ Thiên thực sự đi cùng Lang Hoàng đánh, cái kia sau cùng hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết, Lang Vương liền đã có thể chống lại thiên cấp cao thủ. Cái kia Lang Hoàng thực lực sẽ so Lang Vương chênh lệch sao? Hiển nhiên sẽ không. Nhưng Hạ Thiên muốn cược một thanh, đánh cược là tiểu côn trùng chỉ là áp chế thông thiên lực lượng, mà không phải ăn hết. Thông thiên lực lượng, áp chế bách thú lực lượng, điểm này hắn tại thông thiên tháp bên trong liền kiến thức đến. Vô luận là cái gì thú, cũng không thể cùng thông thiên lực lượng chống lại. Tránh thoát đàn sói về sau, Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng di động. Hắn đang tìm kiếm Lang Hoàng vị trí, vừa rồi theo Lang Hoàng tiếng giống bên trong, Hạ Thiên liền đã khóa chặt Lang Hoàng phương hướng, hắn hiện tại cái phương hướng này tuyệt đối không có sai, chỉ bất quá hắn cũng còn không có tìm được Lang Hoàng vị trí. Siêu! Hạ Thiên thân thể trực tiếp nhảy tới trên cây, sau đó ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn ra xa, thế nhưng là hắn vẫn không có nhìn thấy Lang Vương bóng dáng. Đến tột cùng giấu cái kia đây, Hạ Thiên tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Ngao ngao ngao. Đúng lúc này Lang Hoàng thanh âm xuất hiện lần nữa, Hạ Thiên một nháy mắt liền mở ra mắt thấu thị. Tìm được, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, Lang Hoàng thế mà trốn ở trong lá cây. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp hướng Lang Hoàng phóng đi, cùng lúc đó, tay trái của hắn trực tiếp nhắm ngay Lang Hoàng hất lên. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa, lực hút. Lang Hoàng thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên theo trên cây kéo xuống, hung hăng ngã ở trên mặt đất, lúc này Hạ Thiên mới nhìn đến Lang Vương toàn cảnh, đầu này Lang Vương lông tóc lại có điểm kim sắc. Mặc dù cũng không phải là toàn bộ đều biến thành kim sắc, nhưng đầu bộ vị đã rõ ràng là kim sắc. Cái này chính là trong truyền thuyết Lang Hoàng. Hô hô, Hạ Thiên thật dài thở hắt ra, hắn hiện tại cũng có chút khẩn trương, nếu như hắn bắt không được đầu này Lang Hoàng, túi kia quát hắn ở bên trong tất cả mọi người sẽ chết. Ngao. Lang Hoàng phát ra gầm lên giận dữ. Không tốt, nó tại thu hút đồng bạn. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó trong tay phải Thiên Hàn kiếm trực tiếp hướng Lang Hoàng đâm tới. Hưu. Ngay tại Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, một đạo phong nhận trực tiếp cắt chém tại hắn làn da phía trên. Phốc. Một đầu thật dài vết thương xuất hiện tại Hạ Thiên trên ngực. Nãi nãi. Linh giới bên trong hung thú thế mà đều sẽ sử dụng nguyên tố lực lượng. Hạ Thiên giận mắng một tiếng, sau đó hắn đem Thiên Hàn kiếm thu vào, hiện tại hắn sử dụng Thiên Hàn kiếm căn bản là công kích không đến Lang Hoàng. Bởi vì hắn không đợi xông đi lên, Lang Hoàng khẳng định liền sẽ sử dụng phong nhận đem hắn cắt. Đánh cược một lần đi, Hạ Thiên trực tiếp nhắm mắt lại, sau đó đem linh khí rót vào đan điền tiểu côn trùng, đem ta thông thiên lực lượng trả lại cho ta. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền phát sinh biến hóa. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, sau đó thân thể của hắn đằng sau xuất hiện một cái cự đại hư ảnh, cái này hư ảnh chính là thông thiên chi tháp bên trong pho tượng kia. Hết chương 1518. Chương 1519 thôn vệ diệu dụng. Người đang ép tuy ô. Làm pho tượng này xuất hiện thời điểm, một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống. Đầu kia mới vừa rồi còn là hung mãnh vô cùng lang hoàng thân thể bắt đầu run rẩy, phảng phất như là thấy được sợ hãi nhất đồ vật. Lang hoàng, bọn sói này hoàng giả. Thực lực vô cùng cường hãn. Nhưng hắn lúc này gặp đến Hạ Thiên sau lưng cái hư ảnh này thời điểm lại là ngay cả chạy trốn cũng không dám. Phù phù. Lang hoàng hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lang hoàng, lang tộc hoàng giả thế mà cho Hạ Thiên quỳ xuống, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nếu như lúc này bên cạnh có người, vậy khẳng định là không thể tin được mình nhìn thấy, lang hoàng thế mà cho một nhân loại quỳ xuống. Đây chính là thông thiên lực lượng chỗ lợi hại. Vô luận là người vương giả vẫn là hoàng giả cấp bậc hung thú, thấy thông thiên lực lượng đều phải khuất phục. Đây là cường ngạnh. Thành công Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó hắn chậm rãi đi hướng lang hoàng. Lang hoàng trên mặt tất cả đều là sợ hãi, nhưng nó chính là quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Thông thiên lực lượng quả nhiên là lực lượng mạnh nhất, ta chỉ thu được một tí tẹo như thế thế mà liền có như thế lớn uy lực, cái kia năm đó cái kia hai cái pho tượng bản nhân đến tột cùng sẽ mạnh đến đâu đâu. Hạ Thiên mặc dù nói là đánh cược một lần, nhưng hắn cũng chỉ muốn lợi dụng thông thiên lực lượng áp chế một điểm lang hoàng thực lực, sau đó cùng lang hoàng chiến đấu mà thôi. Thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Không có đại chiến. Lang hoàng thế mà một điểm năng lực phản kháng đều không có. Đây mới là tuyệt đối lực lượng a. Cường giả chân chính mới có thể có lực lượng. Đã ngươi không phản kháng được, vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên trực tiếp đi tới lang hoàng trước mặt. Ngay tại hắn muốn là dùng kim đao đi chém giết lang hoàng thời điểm, hắn đột nhiên có một cái mới ý nghĩ thôn vệ, đúng, tiểu côn trùng có thể thôn vệ các loại sinh vật, chẳng lẽ ta liền không thể sao? Đương nhiên, ta cũng không muốn ăn nó, trên thân nhiều như vậy lông, bất quá có thể thử một chút những phương pháp khác. Hạ Thiên để tay tại lang hoàng trên đầu. Lang hoàng trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng. Không giết ngươi, những người kia đều phải chết, vì lẽ đó ngươi phải chết. Hạ Thiên nói xong trực tiếp lợi dụng tay trái sử dụng thôn vệ kỹ năng này. Thành công. Hắn thế mà thật thành công. Chỉ là không đến 10 giây đồng hồ, mới vừa rồi còn tinh thần nhấp nháy lang hoàng trực tiếp tê liệt. So trước đó nhỏ tầm vài vòng, giống như là tinh huyết trong cơ thể đều bị người hấp thu đồng dạng. Thật thoải mái, Hạ Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy loại cảm giác này, thân thể của hắn mỗi một chỗ cơ bắp đều chiếm được cường hóa, hắn thế mà đem lang hoàng tinh huyết tất cả đều hấp thu, mà lại những này tinh huyết ngay tại tầm bổ thân thể của hắn. Thân thể của hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cái tế bào đều chiếm được tầm bổ. Ta cảm giác mình bây giờ tràn đầy lực lượng. Thân thể của ta lập tức rắn chắc rất nhiều. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình, hắn hiện tại thể nội tràn đầy bạo tạc thức lực lượng. Ngao ngao ngao ngao ngao. Đúng lúc này từng đợt tiếng sói tru truyền đến. Ngoá, kém chút đem chính sự quên. Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên, tay trái kéo một phát, lang hoàng đầu trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp trở về chạy, tay trái giơ cao lên lang hoàng đầu chạy. Ngao ngao ngao ngao ngao. Nhìn thấy Hạ Thiên trong tay đầu kia lang hoàng đầu, xung quanh những con sói kia vương toàn đều phát ra một trận kêu thảm. Tán. Đàn sói bắt đầu tán đi. Lang hoàng là bọn chúng lãnh tụ, cũng là bọn chúng trong lòng trụ cột, lúc này lang hoàng chết rồi, giống như là cổ đại tướng quân bị người chảm đầu đồng dạng, tất cả đàn sói tất cả đều tán đi. Trong trận pháp, đang liều mạng chống cự thất công tử bọn người nhìn thấy đàn sói rút đi. Cả đám đều ngây ngẩn cả người, thành công, chẳng lẽ Hạ Thiên thật thành công? Đàn sói toàn bộ biến mất. Mà nơi xa cũng xuất hiện một thân ảnh. Một cái dẫn theo đầu sói thân ảnh. Hạ Thiên, thật là hắn, hắn thế mà thành công, hắn đến cùng là thế nào làm được a? Thất công tử nhìn thấy cái thân ảnh kia thời điểm kinh ngạc nói, liền xem như Hạ Thiên đi ra một khắc này, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên thật có thể làm được. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên tay trái dẫn theo chính là đầu sói. Mà vừa rồi đàn sói rút đi đã nói lên, Hạ Thiên giết chết chính là lang hoàng, hắn trong tay trái dẫn theo chính là lang hoàng đầu, hắn quả thật làm được. Hắn hiện tại thật là nghĩ lao ra nghênh đón Hạ Thiên A, nhưng hắn biết mình ra ngoài khẳng định sẽ bị trận pháp công kích, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng suông. 3. Làm Hạ Thiên trở lại trận pháp trước thời điểm, hắn trực tiếp triệt bỏ trận pháp. Thất công tử vò thẳng đi qua, bắt lấy Hạ Thiên ném về đám người tiếp nhận Hạ Thiên, sau đó quăng lên. Khắp nơi tràn đầy tiếng hoan hô. Hôm nay bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích, phá vỡ truyền thuyết. Chưa từng có người nào có thể tại ngàn con sói công kích đến sống sót, thế nhưng là bọn hắn lần này đối mặt chính là 2.000 đầu sói, hơn nữa còn là Lang Hoàng tự mình chỉ huy, nhưng là bây giờ bọn hắn còn sống, một cái chết đều không có, mặc dù mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương, nhưng chết đúng là một cái đều không có. Bọn hắn sở dĩ có thể sáng tạo cái này kỳ tích, cũng là bởi vì có Hạ Thiên tồn tại. Hạ Thiên giúp bọn hắn sáng tạo ra cái này kỳ tích. Không tầm thường, quá thần kỳ, Thất Quân một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, thả ta xuống đi, Hạ Thiên nói. Đám người lúc này mới đem Hạ Thiên buông ra. Thất ca, mọi người tiêu hao đều không ít, trước hết để cho mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Thiên nói. Tốt, nghỉ ngơi tại chỗ, hôm nay chúng ta cải thiện cơm nước, ăn thịt sói, tất cả mọi người cùng một chỗ nướng sói. Thất công tử mở miệng nói ra. Thịt cũng không phải cái gì người đều có thể ăn vào, đặc biệt là hung lang thịt ăn thế nhưng là đối cường hóa thân thể có ích lợi rất lớn, bình thường bọn hắn những người này cơ hồ là ăn không được ăn thịt, lại càng không cần phải nói là hung lang thịt, thế nhưng là lần này bọn hắn đều có thể ăn vào hung lang thịt. Mà lại trên mặt đất nhiều như vậy thi thể, lần này bọn hắn có thể ăn đủ. Bắt đầu nướng, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, nhiều mọi người phân phát, có thể mang bao nhiêu, đều thuộc về chính các ngươi, những này thân sói bên trên vật liệu cũng đều về các ngươi. Thất công tử nói, vừa nghe đến thất công tử, hiện trường lại là một mảnh tiếng hoan hô. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là thất công tử ngoại môn con em, mặc dù những này sói là bọn hắn cùng một chỗ động thủ giết, nhưng chiến lợi phẩm chỉ về thất công tử một người tất cả, hiện tại thất công tử để bọn hắn phân phát. Vậy cái này hiển nhiên là chính là ban thưởng bọn hắn. Nhiều như vậy hung lang thịt, bọn hắn mang về sau khẳng định có thể bán không ít tiền, hơn nữa còn có thể lưu lại một bộ phận mình ăn, có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng. Hạ Thiên, người thật sự là quá thần kỳ, người đến tột cùng là thế nào làm được thất công tử trên mặt tràn đầy sùng bái thần sắc, tự liền hắn cái này thiên cấp cao thủ cũng sùng bái Hạ Thiên, mặc dù hắn là chủ, Hạ Thiên là hạ nhân. Nhưng trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là huynh đệ của hắn. Ta nói qua, vị trí kia khẳng định là ngươi. Không có người khác giành được đi, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn đi hướng một cái cây bên cạnh lực lượng của ta đến tột cùng cường hóa tới trình độ nào đây. Hết chương 1519. Chương 1520 Tùng Nguyên Chi Xâm biến hóa. Người đang ép tuy ô. Viên kia một người miễn cưỡng mới có thể ôm lấy cây cối thế mà liền bị Hạ Thiên như thế một chảo. Trực tiếp từ giữa đó cầm ra một đạo lỗ hổng lớn, Hạ Thiên chỗ bắt vị trí trực tiếp nát. Khí lực thật là lớn a, thất công tử kinh ngạc nhìn Hạ Thiên khó trách ngươi muốn khiêu chiến Lý Nguyên Bá. Ngươi không làm được sao? Hạ Thiên nhìn về phía thất công tử hỏi. Chưa thử qua, thất công tử nói xong đi hướng bên cạnh một cái cây, sau đó hắn tay trái dùng sức một chảo. Thất công tử cũng làm được, chỉ bất quá hắn bắt phương lược hiển thô giáp, không có Hạ Thiên bắt như vậy nát. Thất ca, ngươi là cái gì cấp bậc? Hạ Thiên hỏi. Một đỉnh tứ giai, thất công tử nói. Vậy ngươi và Lý Nguyên Bá là cùng một đẳng cấp? Hạ Thiên hỏi. Ta cùng Lý Nguyên Bá, còn có ngũ ca, nhị ca đều là một đỉnh tứ giai thực lực, bất quá, Lý Nguyên Bá hẳn là chúng ta mấy cái bên trong mạnh nhất, tiếp theo là ngũ ca, về phần nhị ca ta cũng không biết, hắn rất ít xuất thủ. Thất công tử nói. Ngươi có thể dơ lên đa trọng đỉnh? Hạ Thiên hỏi. 1.700 cân, đây là ta tu luyện thể chất mới miễn cưỡng có thể làm được, bất quá đây đã là cực hạn của ta. Thất công tử nói. Lần trước Lý Nguyên Bá dơ lên 3.000 cân đúng không, thời gian dài như vậy hắn không có khả năng không có tiến bộ. Hạ Thiên nói. Tiến bộ khẳng định sẽ có chút, nhưng hẳn là chênh lệch không nhiều, dù sao đến hắn cái này lực lượng đã là thân thể của hắn có khả năng phát huy mức cực hạn, muốn bao dài tiến một chút cũng là cần tốn hao rất lớn tâm huyết. Thất công tử nói. Thịt nướng xong, vừa ăn vừa nói đi, Hạ Thiên bên cạnh bọn họ đã có người đưa tới thi tốt thịt. Chuyện lần này rất quái lạ, Thất công tử nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta mới vừa vặn tiến vào Tùng Nguyên Chi Sâm liền đụng phải đàn sói, điểm này đều không khoa học, dĩ vãng có người đụng phải đàn sói cũng là ở giữa vị trí, thậm chí là ở bên trong, mà lại bọn hắn đụng phải đều là 100-200 đầu đàn sói mà thôi, thế nhưng là chúng ta lần này thế mà đụng phải 2.000 đầu, vẫn là có lang hoàng chỉ huy 2.000 đầu, cái này quá không tầm thường, lang tộc có lãnh địa của mình, bọn hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là lãnh địa của bọn nó bị người khác chiếm đoạt. Thất công tử mở miệng nói ra. Người nói là, bên trong rất có thể là xuất hiện lợi hại gì ra hỏa. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Không sai, chỉ có lời giải thích này mới nói thông. Thất công tử nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta lần này Tùng Nguyên Chi Sâm không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy à, nếu như không được, các ngươi đến lúc đó ngay tại bên ngoài đi, chính ta một người đi vào. Hạ Thiên nói. Nhiều người như vậy còn không thể nào vào được. Một mình ngươi làm sao đi vào? Thất công tử lo lắng hỏi. Có đôi khi nhiều người ngược lại là vướng víu, mục tiêu quá lớn, một người mặc dù rất mệt mỏi, cũng có thể là gặp được nguy hiểm, nhưng tối thiểu nhất so nhiều người tốt thoát thân. Hạ Thiên cũng đã quen một người hành động, bởi vì một người hành động sẽ phi thường thuận tiện. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Mặc dù nhiều người thời điểm có thể sử dụng chiến thuật biển người, chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng tương tự mục tiêu cũng quá lớn. Đụng phải không cách nào đối kháng tồn tại lúc, muốn chạy trốn liền không khả năng. Nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ hành động đi, Thất công tử nói. Nhìn kỹ hãng nói đi, vạn nhất gặp nguy hiểm, ta cũng không muốn để cho ngươi dính vào, dù sao ta chỉ cần lấy được thứ nhất, người gia chủ này người ứng cử vị trí liền khẳng định là vào chỗ. Hạ Thiên nói. Tốt a, Thất công tử nhẹ gật đầu, nhưng hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên thật có thể cầm thứ nhất. Lúc này đi theo Thất công tử bọn hắn đi ra những này ngoại môn người từng cái thế nhưng là trong lòng trong bụng nở hoa, bọn hắn chẳng những ăn vào ăn thịt, còn lại những cái kia cũng đều bị bọn hắn mang đi, thậm chí ngay cả những cái kia hung lang trên người vật liệu cũng đều bị bọn hắn sửa sang lại tới. Lúc này bọn hắn chỉ hận mình túi trữ vật quá nhỏ. Nếu không liền có thể chứa đựng nhiều thứ hơn. Túi trữ vật lớn bao nhiêu liền chứa nhiều chút, không thể cõng lên người. Thất công tử nhìn thấy có người đem những cái kia không cách nào chứa vào đến trong túi trữ vật thịt cõng lên người, trực tiếp khiển trách, nếu như trên thân cõng nhiều như vậy thịt rất có thể sẽ hấp dẫn hung thú, mà lại cũng không tiện hành tẩu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, lên đường đi, Hạ Thiên nói. Ân, Thất công tử nhẹ gật đầu, sau đó la lớn xuất phát. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ lần nữa xuất phát. Giống như an tĩnh lại, Hạ Thiên ngồi tại cố kiệu đã nói. Ân. Nơi này xác thực an tĩnh lại, an tĩnh có chút để người sợ hãi a. Thất công tử nói. Cẩn thận một chút đi, nói không chừng nơi này sẽ còn xuất hiện cái gì. Hạ Thiên nói. Lần này bọn hắn trọn vẹn đi lại hơn nửa ngày, mặc dù cũng đụng phải hung thú, nhưng cũng đều chỉ là top 5 top 3 hung thú, rất nhẹ nhàng liền bị bọn hắn cái đội ngũ này người chém giết. Hạ Thiên cũng vượt qua công tử ca mới có đãi ngộ. Nằm tại cố kiệu bên trên liền có thể dễ dàng tiến lên. Phía trước có người, Thất quân nói. Là ai? Thất công tử hỏi. Thấy không rõ, bất quá nhân số không ít, đang cùng hung thú xảy ra chiến đấu. Thất quân nói. Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy, sau đó mỉm cười là Tôn gia cái kia đại công tử. Tôn Trường Vân. Thất công tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy người cùng hung thú. Thị lực của ngươi cùng sức quan sát thật đúng là tốt. Kia là đương nhiên, bằng không chúng ta đã sớm nuôi sói. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên trước đó nếu như không phải so người khác sớm phát hiện đàn sói, vậy bọn hắn khẳng định chính là toàn quân bị diệt, cũng may hắn phát hiện đàn sói về sau bố trí lên trận pháp, dạng này mới làm được không một thương vong cái này châu. B. Chiến tích. Công tử, đúng là Tôn gia đội ngũ, Thất quân phái ra thám tử đã trở về, bất quá bọn hắn giống như tổn thất cũng không ít, lúc tiến vào tối thiểu có hơn 1000 người. Hiện tại chỉ còn lại có 300-400 người. Xem ra không chỉ là chúng ta gặp nguy cơ a, bọn hắn những người này tất cả đều không có chạy a. Thất công tử trong lòng lập tức liền thăng bằng, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là mình đệm chút xui xẻo đâu, gặp đàn sói vây công. Nhưng là bây giờ xem xét Tôn gia đội ngũ liền biết tự mình tính là vận khí tốt. Hơn 1000 người đội ngũ cuối cùng còn lại 300-400 người, tổn thất này tuyệt đối không ít. Đi. Đi lên giúp đỡ chút đi, Hạ Thiên nói. Hỗ trợ Thất công tử nghe được Hạ Thiên về sau, trên mặt xuất hiện thần sắc quái dị. Hạ Thiên sẽ giúp Tôn Trường Vân, hắn không lên tiếng Tôn Trường Vân cũng không tệ rồi. Lúc này Tôn Trường Vân người đang cùng đối diện hơn 10 nhức đầu hình hung thú đối kháng. Cái này hơn 10 con hung thú thực lực rất mạnh. Tôn gia đội ngũ bên trong hiển nhiên là xuất hiện rất lớn thương vong. Ta như thế giàu có tinh thần trọng nghĩa người nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm làm sao có thể không giúp đỡ đâu, bất quá phí dịch vụ nha, hì hì. Hạ Thiên lộ ra dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.